tu cái giả tiên 28 chương 255 ta nhận thua. Lúc này Phùng Tiểu Vân còn đứng ở không người đi qua trong ngõ hẻm, mặc Dịch Phong quần áo, có chút mờ mịt. Nàng còn không biết Dịch Phong bây giờ đánh thẳng đến nàng cờ hiệu, đã tại trong hội trường giết tới 100 người. Nhiễm nhưng đã đem Phùng Tiểu Vân danh tự này dát lên nữ ma đầu, nữ sát thủ, còn có tuyệt thế yêu nữ như vậy danh hiệu. Trên lôi đài, Dịch Phong che chở Văn Bồ Tát, không để cho một người động hắn. Dưới trận vẫn một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị mới vừa rồi máu kia tinh một màn hù dọa. Thiên Cương Tông thượng 100 người trong khoảnh khắc bị kim quang trận ép thành một bãi thịt nát. Như vậy tình cảnh, may là tại chỗ cũng từng giết không ít người, những võ giả kia cũng vì đó sợ hãi. Lúc này những người này thấy lại hướng Dịch Phong, Dịch Dung, Phùng Tiểu Vân lúc trong ánh mắt đã liền kính sợ cùng sợ. Ai còn nghĩ tưởng thế thiên hành đạo, giết Văn Bồ Tát. Không nên lãng phí thời gian. Các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, Dịch Phong ngăn ở Văn Bồ Tát trước mặt. Đứng chắp tay. Nguyên hẳn là oai hùng bừng bừng. Nhưng lúc này, dùng tư thế hiên ngang, nữ trung hào kiệt như vậy từ để hình dung lại thích hợp bất quá. Trong hội trường mấy trăm ngàn người bị cái nữ nhân trấn trụ, không một người dám nữa trả lời. Thậm chí có những người này ở Dịch Phong hỏi ra thời điểm, theo bản năng lui về phía sau 2 bước. Đại Xuyên, Đại Xuyên, ngươi thế nào ngất đi, ngươi không sao chớ, Tôn Tề bấm phí Đại Xuyên nhân trung, không ngừng kêu hắn. Thật ra thì vừa mới kia trường cảnh, Tôn Tề cũng thiếu chút nữa ngất đi. Mà hắn bạn gái cùng Chu Vi, ngay từ lúc Dịch Phong giết người thứ nhất thời điểm cũng đã ngất đi. Không một người nói chuyện, đó chính là không người nghĩ tưởng lại thế thiên hành đạo. Dịch Phong trên mặt mang cười lạnh, khinh thường nhìn dưới trận đám này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si võ lâm chính đạo. Nói, nếu không người nghĩ tưởng lại thế thiên hành đạo, vậy thì chứng minh Văn Bồ Tát không phải là yêu nhân. Sau này ai lại tìm Văn Bồ Tát phiền toái, chính là cùng ta Phùng Tiểu Vân là địch. Cùng ta Phùng Tiểu Vân là địch, chính là cùng ta bất tử bất hưu. Kia ta chính là đuổi theo ngươi đến chân trời góc biển, cũng muốn giết ngươi. Dịch Phong một tiếng quát chói tai, bị dọa sợ đến tại chỗ không ít người lần nữa run lên. Liền tổ chức phương cũng bị dọa sợ đến không dám thở gấp một khẩu đại khí. Văn Bồ Tát đứng ở Dịch Phong phía sau đã sớm là cảm động không thôi. Ít năm như vậy, hắn cũng không có rất nhiều thời gian cùng Dịch Phong sống chung. Hắn cho là Dịch Phong đối với hắn cũng không có quá nhiều cảm tình. Dù sao Dịch Phong sống thời gian càng dài, hẳn đã sớm coi nhẹ thế gian nhân tình ấm lạnh. Nhưng hắn không nghĩ tới Dịch Phong lại sẽ như vậy bảo vệ hắn. Không chỉ có Diệt Thiên Tinh Tông, Diệt Thiên Cương Tông thậm chí không tiếc muốn và toàn bộ võ đạo giới là địch. Như vậy sư phụ, hắn Văn Bồ Tát là vì chi bỏ ra tánh mạng, cũng là cam tâm tình nguyện. Dịch Phong nói xong, xoay người lại, mặt ngó tổ chức phương phương hướng, hỏi người chủ trì, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Bây giờ trừ ta, còn dư lại lưỡng danh vũ giả, không bằng gọi bọn hắn cùng lên đi. Liền thừa dịp bây giờ chọn lựa đệ nhất. Hôm nay tỷ võ, tổng cộng còn dư lại 5 tên vũ giả. Thanh Mục đã bại, Văn Bồ Tát dĩ nhiên là sẽ không cùng Phùng Tiểu Vân cướp cái này đệ nhất. Trừ Phùng Tiểu Vân, liền còn dư lại lưỡng danh vũ giả. Ngược lại hiện tại hắn Dịch Dung thành Phùng Tiểu Vân, không bằng nhân cơ hội này giúp Phùng Tiểu Vân đoạt được đệ nhất. Như vậy cũng không cần lo lắng Phùng Tiểu Vân ở phía sau tỷ võ chính giữa bị tổn thương gì, nhất cử lưỡng tiện. Người chủ trì, có thể không, Dịch Phong không có dùng cao cao tại thượng giọng cùng người chủ trì kia đối thoại, mà là khách khí hỏi. Người chủ trì kia đã sớm bị Dịch Phong thần uy dọa cho mộng, hắn bây giờ nào dám cự tuyệt Dịch Phong bất kỳ yêu cầu gì. Hắn rất sợ Dịch Phong đột nhiên làm khó dễ, không giải thích được đem hắn hóa thành một đám mưa máu hoặc thịt nát. Có thể, dĩ nhiên có thể. Người chủ trì cương tại chỗ, khẩn trương hồi đáp. Ngay sau đó hắn chỉ hướng 2 gã khác vũ giả, lại nói, ngài hỏi một chút 2 vị này đại sư. Dịch Phong gật đầu một cái, nhìn về bọn họ. Chỉ thấy hai vị kia đại sư khí tức dũng mãnh, lại tất cả đều là bước vào võ đạo tông sư cường giả. Có một vị bắp thịt cổ trướng, thân thể phảng phất nước thép tưới một loại bền chắc, lại là khổ luyện tông sư. Khổ luyện tông sư chính là luyện ngoại công tông sư. Thân thể trình độ cứng cáp, cơ hồ có thể tính là chân chính đao thương không phá. Có thể chống cự đạn. Trừ phi là tính sát thương cực mạnh súng ốm, nếu không lời nói đạn là bắn không mặt khổ luyện tông sư thể xác. Kia lưỡng danh tông sư bị người chủ chỉ như vậy nhất chỉ. Nhất thời cương ngay tại chỗ. Run lẩy bẩy đất không dám nhìn thẳng Dịch Phong ánh mắt. Hai vị tiết kiệm thời gian cùng lên đi. Dịch Phong tử tốn nói. Sợ hai vị kia đại sư sợ hãi. Dịch Phong lại bổ sung câu. Tỷ võ ý đang luận bàn. Ta không giết người. Phân ra thắng thua liền có thể. Sau khi nói xong kia lưỡng danh đại sư vẫn là không có đáp lại. Xem bọn hắn dáng vẻ, không tin Dịch Phong nói chuyện. Vừa mới giết nhiều người như vậy, bây giờ nói không giết người, ai tin ta? Ta nhận thua. Vị kia thân cao một thước chín khổ luyện tông sư bỗng nhiên giơ tay lên yếu ớt nói. Hắn lại nhận thua. Một cách một mơ chín đại hán, võ đạo tông sư, lại bị đàn bà bị dọa sợ đến nhận thua. Chuyện này muốn đuổi trước. Khẳng định có không ít người trò cười hắn. Nhưng lúc này, tại chỗ trên vạn người, không có một người dám cười hắn. Ta cũng nhận thua. Một tên khác tông sư, giống vậy nhấc tay, nhận thua. Dịch Phong thấy vậy, cười nhạt còn nói tiếng cảm ơn. Chúng ta đi thôi. Hắn hướng Văn Bồ Tát ngoắt ngoắt tay. Sau đó không lo lắng không lo lắng đất đi xuống lôi đài. Mang theo Văn Bồ Tát rời đi hiện trường. Dịch Phong chỗ đi qua. Mọi người rối rít đứng ở hai bên. Thật giống như ôn thần quá cảnh như vậy để cho bọn họ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Người chủ trì kia lúc này mới run sợ trong lòng đất đi lên lôi đài. Hướng mọi người tuyên bố. Khóa này võ đạo đại hội tỷ võ hạng nhất. Đã chọn lựa tới. Là vị kia. Phùng Tiểu Vân tiểu thư, cho nên thừa kế thiên hạ đệ nhất đao tư cách rơi vào Phùng Tiểu Vân tiểu thư trên đầu. Chúng ta chính đang liên lạc Dịch Đức tiên sinh hậu nhân. Sáng mai, ta lại ở chỗ này tuyên bố thiên hạ đệ nhất đao xuất thế địa điểm. Mọi người giải tán trước đi, chúng ta còn phải dọn dẹp hiện trường. Người chủ trì nói xong, toàn bộ hội trường phảng phất phát sinh bạo động một dạng, tất cả mọi người chạy tứ phía. Lấy Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát làm trung tâm, chung quanh hơn 10 thước người trong nháy mắt chạy mất tung ảnh. Đã đến buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, Dịch Phong ba người đi vào Văn Bồ Tát gian phòng. Văn Bồ Tát không có ăn cơm, một là hắn bây giờ cũng không phải người sống, không ăn người sống ăn đồ ăn. Hai là, hắn ngồi ở chỗ đó, Vương Việt cùng Phùng Tiểu Vân cũng không ăn được. Văn Bồ Tát thân thể dấu hiệu giữa nát đã càng ngày càng rõ ràng, xác thối vị cũng càng ngày càng đậm hơn. Sư phụ Dịch Phong sau khi vào cửa, Văn Bồ Tát liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Dịch Phong nhấc giơ tay lên, tỏ ý hắn không cần khách khí như vậy. Hỏi ngày đó ở Thiên Tinh Tông, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Văn Bồ Tát mời Dịch Phong ba người sau khi ngồi xuống, lúc này mới nặng nề thở dài, đem sự tình ngọn nguồn cho Dịch Phong ba người bọn họ nói một lần. Lúc ấy ta là chết thật. Thật ra thì ở ta chu diệt trấn yêu trì cái kia đại tai họa thời điểm, ta cũng biết ta nhất định sẽ bị bọn họ giết chết. Cho nên ta trước thời hạn mở ra tỏa hồn đại pháp. Chỉ cần ta vừa chết, sẽ cưỡng ép đem hồn phách ở lại trong cơ thể ta. Sau khi ta chết sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Tinh Tông đại trưởng lão phái hai tên đệ tử đem ta thi thể vận chuyển đến vùng hoang dã đi chôn. Nửa đường ta tỉnh lại, giết hai người bọn họ chạy trốn. Ta biết tỏa hồn đại pháp cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Ta thân thể sẽ thối rữa. Hơn nữa hoàn toàn thối rữa sau, ta hồn phách vẫn sẽ bị cưỡng ép bài xích ra, đến lúc đó ta sẽ hồn phi phách tán. Sau đó ta tìm tới một nơi, chỗ đó kêu âm dương đầm. Âm dương đầm ban ngày dương khí trọng, buổi tối âm khí trọng, là giữ thi thể không hư. Ta liền ban ngày ngâm mình ở đáy đàm, buổi tối ra lại lúc này mới kéo dài thân thể thối giữa tốc độ. Nếu không lời nói, ta bây giờ đã hồn phi phách tán. Văn Bồ Tát nói xong, lại nặng nặng thở dài. Hắn tao ngộ đúng là để cho người rất đồng tình với. Những thiên tinh tông đó người cũng quá xấu. Giết chính mình tông chủ và nhiều đệ tử như vậy, còn đem ngài hại thành như vậy. Phùng Tiểu Vân sau khi nghe xong, lại nhìn thấy Văn Bồ Tát hình dạng, lại có nhiều chút đỏ con mắt. Nói cho cùng, nàng là một phụ nữ, nữ nhân luôn là mềm lòng. Nhất là Văn Bồ Tát tuổi tác, có thể coi nàng tổ ra ra. Vương Việt cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đêm đó ta nhìn thấy chính là ngài a. Thật xin lỗi a, ta còn tưởng rằng ta nhìn thấy ruột đâu. Lúc ấy ngài giết, chắc là đuổi giết ngươi Thiên Cương Tông đệ tử chứ? Văn Bồ Tát gật đầu một cái, thở dài nói, thật ra thì lúc ấy ta là nhận ra ngươi tới, bất quá cũng không trách ngươi. Ta bây giờ dáng vẻ đúng là rất khủng bố. Phùng Tiểu Vân an ủi, Văn lão tiên sinh, ngài không cần lo lắng, có Dịch Phong ở chỗ này, hắn nhất định có thể chữa khỏi ngươi. Đúng không, Dịch Phong? Dịch Phong nghe Văn Bồ Tát sau khi nói xong, vẫn luôn là khóa chặt chân mày. Văn Bồ Tát một mực ở quan sát Dịch Phong vẻ mặt. Bởi vì nếu như Dịch Phong cũng không có biện pháp lời nói, hắn cơ thượng sẽ không cứu. Là có biện pháp có thể trị hết hắn trị được tốt, khác biện pháp, cần muốn một thứ mà thôi. Vật này cực kỳ khó gặp, trong thời gian ngắn ta căn không thể nào tìm được. Dịch Phong có chút ngưng trọng nói. Là vật gì? Tại chỗ ba người gần như cùng lúc đó hỏi. Dịch Phong thở dài nói, là so với cực dương, thân thể còn phải hiếm hoi thể chất người cực âm thân thể. Ta tu cái giả tiên 28 chương 256 cực âm thân thể. Âm dương ở Hoa Hạ cổ đại, thậm chí đến nay, đều là cực kỳ thần bí lại lực lượng khổng lồ. Nó có thể dùng đến giải thích rất nhiều thứ biến hóa cùng khởi nguyên. Cũng là đủ loại sự vật dựng dục, phát triển, thành thục, suy thoái thẳng đến biến mất nguyên động lực. Âm dương bình thường có bốn đôi quan hệ, tức âm dương hỗ thể, âm dương dưỡng dục, âm dương đối lập, âm dương đồng căn. Âm cùng dương quan hệ, giống như ngũ hành giữa quan hệ như thế, mặc dù tương khắc, nhưng là tương sinh. Trong phòng, Dịch Phong nhìn Văn Bồ Tát, cau mày nói, ngươi đang ở đây âm dương trong đàm hấp thu âm khí. Đại lượng âm khí mặc dù có thể bảo đảm thi thể bất hủ, nhưng ngươi quên, ngươi là cực dương thân thể. Ở dương khí không ổn định thời điểm, cùng âm khí gặp nhau, là sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này âm dương không hỗ thể đối với lập, cho nên cho dù ngươi thuận lợi hoàn dương biến thành người bình thường, ngươi tu vi cũng sẽ đại phúc độ đất quay ngược lại, ngươi được một lần nữa tu luyện. Vừa nói, Văn Bồ Tát ngẩn ở tại chỗ, có chút thù đà kích. Có thể tu luyện tới bây giờ đột phá đại thiên sư, chỉ có chính hắn mới biết trong này gian khổ. Khó trách gần đây hơi chút một dùng pháp lực, hắn sẽ ói máu đen, nguyên lai là như vậy. Tu vi có thể một lần nữa tu trở lại mà, miễn là còn sống thì có hy vọng. Bây giờ trọng yếu nhất là thế nào biến trở về người bình thường. Vương Việt nói. Dịch Phong đạo, cực dương thân thể là cực thể chất đặc thù. Cực dương cùng cực dương đều là không giống với phổ thông âm dương tồn tại. Hai loại thể chất người gặp nhau, chỉ cần dùng đặc thù pháp môn vì đó dẫn dắt, liền có thể đạt tới tương sinh biến hóa. Cực âm thân thể có thể giúp cực dương thân thể chữa thương tu bổ thối giữa thân thể. Nhưng cực dương thân thể đã quá khó tìm. Cực âm thân thể so với cực dương thân thể còn khó hơn tìm. Cho nên đây mới là vấn đề mấu chốt. Nói xong, tất cả mọi người minh bạch qua phải tìm cực âm thân thể, hãy cùng mò kim đáy biển là một cái ý tứ. Chẳng lẽ cũng chỉ có một cách biện pháp mới có thể cứu Văn lão tiên sinh sao? Phùng Tiểu Vân hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, thế gian vạn vật đều có tồn tại ý nghĩa cùng đặc tính. Phải cứu cực dương thân thể chỉ có một cách biện pháp. Cho dù là Đại La Thần Tiên, hắn cũng phải tuân thủ cách điều kiện này, tìm tới thà tương đối cực âm, mới có thể giải quyết vấn đề. Văn Bồ Tát nghe xong, thở dài nói. vậy thì theo thiên mệnh đi. Tìm được là may mắn, không tìm được chính là ta mệnh. Ta sống hơn 100 năm cũng coi là sống đủ. Dịch Phong suy nghĩ một chút, từ trong túi móc ra một viên đan dược, đưa cho Văn Bồ Tát. Đây là ta ở Dược Thần Cốc trưởng lão nơi đó mua định thi đan, có thể giữ thi thể không xấu. Nhưng đây là đối với phổ thông thi thể mà nói, rất đúng dương chi thể tác dụng, chỉ có thể kéo dài một tháng. Thật sự bằng vào chúng ta còn một tháng thời gian có thể đi tìm cực âm thân thể. Ngày mai thiên hạ đệ nhất đao xuất thế, bắt được đao sau này, chúng ta phải đi tìm cực âm thân thể. Văn Bồ Tát nhận lấy viên kia định thi đan, vẻ mặt có chút hoàng hốt, lẩm bẩm nói: một tháng, làm sao có thể tìm tới cực âm thân thể? Mò kim đáy biển à? Dịch Phong vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi: phải tin tưởng kỳ tích, tin tưởng sẽ có kỳ tích phát sinh. Từ Văn Bồ Tát trong phòng sau khi ra ngoài, Dịch Phong để cho Vương Việt cùng Phùng Tiểu Vân đi nghỉ trước. Dù sao mấy ngày nay, mọi người cũng đều mệt mỏi. Hắn còn phải đi gặp Kim Vô Liền một chuyến. Vương Việt cùng Phùng Tiểu Vân trở về phòng sau, Dịch Phong từ trong đại trạch viện đi ra, đi gặp Kim Vô Liền. Kim Vô thì phải biết hôm nay tình huống hiện trường sau, khỏi phải nói có nhiều kích động. Hắn biết Phùng Tiểu Vân cùng Dịch Phong là đồng thời, Phùng Tiểu Vân thắng số 1, không phải đại biểu Dịch Phong thắng đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất đao, cuối cùng vẫn là rơi vào Dịch Phong trên tay. Rơi vào Dịch Phong trên tay, Dịch Phong cuối cùng cũng sẽ đưa đao cho bọn họ. Không nghĩ tới cuối cùng bọn họ vẫn là phải dựa vào Dịch Phong thanh một biện pháp, mặc dù cũng đáng tin, nhưng là bây giờ đã không cần thanh một. Thanh một nguyên kế hoạch là ngay trước tất cả mọi người mặt ở trên lôi đài vạch trần Tuyệt Diệt. Nhưng là hôm nay hắn thật giống như không nhìn thấy Tuyệt Diệt. Hay là ai thắng số 1 liền đem Tuyệt Diệt giết người, toàn bộ coi là ở trên đầu người kia. Đến lúc đó, rực xây những người khác, giết người kia. Nhưng liền hôm nay như vậy tình cảnh, Dịch Phong đem tất cả mọi người đều trấn trụ. Thanh một ngay cả một thí đều không dám đuổi một cái. Coi như hắn nhảy ra, muốn vu oan giá họa, sợ rằng cũng không ai dám lên đài đi chế tài Dịch Phong. Kim hội trưởng, kế hoạch có biến, không bằng chúng ta như vậy. Trong quán trà, Thanh Mục vẫn còn ở cùng Kim Vô liền nói hắn mới nhất kế hoạch. Nhưng Kim Vô cũng đã đối với hắn không kiên nhẫn, khoát tay một cái nói: tốt Thanh Mục đại sư, hôm nay thắng đệ nhất vị kia, thật ra thì cũng coi là chúng ta bên này. Nàng cuối cùng thừa kế thiên hạ đệ nhất đao, nhất định sẽ cho chúng ta, cho nên ngài cũng không cần lại mưu đồ cái gì. Bất quá ngài yên tâm, ngài tiền thủ lao chúng ta vẫn sẽ một phần không thiếu đất trả cho ngươi. Mặc dù không có ngài dự suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng cũng không ít. Cứ như vậy đi Thanh Mộc đại sư, ta ước vị kia, hắn tới liền lập tức, người xem. Kim Vô cũng đã bắt đầu hạ lệnh trục khách. Thanh Mộc xanh mặt, lạnh rên một tiếng trực tiếp xoay người rời đi. Nếu cũng không dùng tới hắn, hắn còn ở lại chỗ này làm gì? Bất quá trong lòng hắn là thực sự tức giận. Hắn cuối cùng mục đích căn bản thì không phải là tiền. Tiền nhưng mà ngụy trang. Hắn là muốn mượn bái tổ chức người đông thế mạnh, ở cuối cùng vững vàng cướp được thiên hạ đệ nhất đao. Đến lúc đó hắn lại nhân cơ hội chạy đi. Có thiên hạ đệ nhất đao, hắn chính là thiên hạ đệ nhất, còn sợ gì bái tổ chức? Đao tại hắn tay, hắn không cho chính là không cho. Ai có thể bắt hắn như thế nào đây? Nhưng bây giờ, bái tổ chức đã không coi hắn là chuyện. Hắn nguyên kế hoạch cũng rơi vào khoảng không. Mẹ ta cũng không tin, lấy đệ nhất liền có thể thuận lợi đất thừa kế thiên hạ đệ nhất đao. Ngày mai ta sẽ đi thăm nhìn, lại tìm cơ hội đoạt đao. Hắn hùng hùng hổ hổ cách mở quán trà. Trong chốc lát, Dịch Phong cũng tới quán trà cùng Kim Vô liền gặp mặt. Dịch tiên sinh, thật là không có nghĩ đến, kia Phùng tiểu thư lại cũng lợi hại như vậy, có thể ở mấy vạn người chính giữa bộc lộ tài năng. Ta nhớ được nàng hình như là không biết cái gì công phu, đây cũng là ngươi dạy đi. Ngươi rốt cuộc là làm sao dạy, có thể hay không dạy dạy tổ chức chúng ta trong vũ giả? Chúng ta thủ lĩnh nói, nguyện ý hoa một tháng 1 triệu giá cao, mời ngươi cho chúng ta tổ chức tổng giáo đầu. Kim Vô thật hưng phấn đất nói với Dịch Phong. Dịch Phong cười cười, nhàn nhạt nói độc môn công phu, không truyền ra ngoài. Kim Vô đã nghe nói, cũng không liền truy hỏi, nếu Dịch Phong cự tuyệt, hắn nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Không việc gì. Ta chính là muốn cùng ngài xác nhận một chút. Phùng tiểu thư đạt được thừa kế thiên hạ đệ nhất đao tư cách. Nàng cuối cùng sẽ không đem thiên hạ đệ nhất đao chiếm làm của mình chứ? Kim Vô liền hỏi vội. Đây là trước mắt mới chỉ hắn quan tâm nhất vấn đề. Bởi vì bái tổ chức mời là Dịch Phong, không phải là Phùng Tiểu Vân. Dịch Phong lắc đầu một cái, nàng sẽ không chiếm làm của mình, nàng là thay thế ta tham gia luận võ. Cho nên thiên hạ đệ nhất đao cuối cùng vẫn là rơi vào trên tay ta. Kim Vô đã nghe nói. Lúc này mới yên lòng. Toét miệng cười nói. Vậy thì tốt. Lại nói cho Dịch tiên sinh một chuyện. Đề phòng rừng ngày mai có bụng dạ khó lường người áp ý với ngài cướp đao. Chúng ta thủ lĩnh thông gia gặp nhau suốt đại bộ đội chạy tới. Đến lúc đó, có chúng ta đại bộ đội cho ngài trợ trận ít nhất sẽ dọa lui không ít người. Về phần những thứ kia hù dọa không lùi còn có lao Dịch tiên sinh xuất thủ. Không cần nương tay. Ai cố ý muốn cướp. Liền giết hắn. Dịch Phong hơi sững sờ. Thầm nghĩ bái tổ chức thủ lĩnh thân chí. Chứ muốn hiện ra bái tổ chức người đông thế mạnh. Dọa chạy một ít bụng dạ khó lường người bên ngoài. Chỉ sợ cũng là nghĩ tưởng chấn nhiếp hắn đi. Sợ hắn lấy sau cùng đao chiếm làm của mình. Không đưa đao cho bọn họ. Được, ta biết. Bụng dạ khó lường người nhất định sẽ có. Nhưng chúng ta như là đã bắt được số 1, đao đến lượt thuộc về chúng ta. Dịch Phong vừa nói, nhìn Kim Vô liền ý vị thâm trường đạo. Nếu ai theo ta cướp đao, ta liền giết hắn. Kim Vô sẽ không hiểu Dịch Phong cuối cùng thâm ý. Ha ha cười nói. Thật tốt. Dưới tay ngươi có hai viên đại tướng. Bây giờ lại có Văn Bồ Tát. Ai dám với ngươi cướp đao trừ phi được thần tiên hạ phàm. Dịch Phong gật đầu một cái. Ta đây liền cáo từ trước. Ta phải trở về ngủ một giấc thật ngon. Ngủ sớm dậy sớm đối với thân thể khỏe mạnh. Một tòa trong trạch tử, trong này ở tạm đều là tổ chức phương người. Mỗi một giới võ đạo đại hội tổ chức phương cơ trên đều là một ít tài sản lực hùng hậu võ đạo thế gia. Lớn như vậy một cái võ đạo đại hội, không có tổ chức phương không được. Nhưng không có tiền, không có ai lực tổ chức phương, cũng tổ chức không dưới lớn như vậy võ đạo đại hội. Bất quá tổ chức phương tổ chức võ đạo đại hội cũng không phải ánh sáng bỏ tiền. Bọn họ trong một tháng này biết lái mấy chục đường khẩu quyền cuộc so tài cũng là bọn hắn tổ chức. Từng cái đường khẩu cũng sẽ thiết lập thưởng trì để cho những người đó đi vào bài bạc, mua thắng thua. Từ bên trong này tổ chức mới có thể kiếm về không ít tiền. Cho nên đến cuối cùng bọn họ đập đi tiền còn kém rất xa kiếm về nhiều tiền. Đây cũng là tại sao chỉ có tài sản lực hùng hậu võ đạo thế gia mới có thể làm cái này tổ chức phương. Gia chủ, Dịch Đức tiên sinh hậu nhân tới. Quản gia đi vào bẩm báo nói. Ô, được gọi là gia chủ kia người đàn ông tuổi trung niên nghe vậy. Từ trên ghế đứng lên. Vội nói. Nhanh. Đem Dịch Đức tiên sinh hậu nhân mời vào, ngày mai sẽ là thiên hạ đệ nhất đao xuất thế thời gian. Chỉ có hắn mới biết thiên hạ đệ. Nhất đao xuất thế địa điểm ta tu cái giả tiên 28 chương 257 thiên hạ đệ nhất đao xuất thế. Đã là ngày hôm sau sáng sớm. Phùng Tiểu Vân dậy sớm nhất. Khi nàng đi đến phòng khách lúc. Lại phát hiện Dịch Phong đã ngồi ở đại sảnh. Còn mua bữa ăn sáng trở về. Dịch Phong. Ngươi thức dậy sớm như vậy à? Phùng Tiểu Vân có chút kinh ngạc. Hôm nay là thiên hạ đệ nhất đao xuất thế thời gian, có thể có chút hưng phấn đi, không ngủ được. Dịch Phong cười cười. Nói. Vừa mới đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Tổ chức phương đã công bố thiên hạ đệ nhất đao xuất thế địa điểm. Cách Vu Khê trấn không xa Ngọc Bình trên núi. Bây giờ đã có không ít người cũng lên đường đi, chúng ta ăn xong điểm tâm cũng đi đi. Không bao lâu, Vương Việt cùng Văn Bồ Tát cũng thức dậy. Dịch Phong gọi bọn hắn tất cả đều tới đại đường ăn điểm tâm. Văn Bồ Tát vẫn mặc món đó hắc sắc đấu bồng để ngừa hù được người. Bất quá hắn thối giữa tốt hơn nhiều, xác thối vị cũng lãnh đạm không ít. Trong đại sảnh, Dịch Phong có chút nhíu mày. Ở văn Bồ Tát trên người ngửi tới ngửi lui, nhận ra được là lạ ở chỗ nào. Văn Bồ Tát bị Dịch Phong ngửi được cả người không được tự nhiên, Vương Việt cùng Phùng Tiểu Vân cũng không hiểu mà nhìn Dịch Phong. Không đúng. Dịch Phong lắc đầu một cái. Ba người không hiểu, vội hỏi hắn cái gì không đúng. Đỉnh thi đan là phòng ngừa thi thể thối giữa, cũng không trở ngại xác thối lan tràn. Tại sao trên người của ngươi xác thối lãnh đạm nhiều như vậy? Dịch Phong có chút không hiểu hỏi. Văn Bồ Tát lăng lăng cũng có chút mờ mịt, ta cũng không biết, ta còn tưởng rằng là đỉnh thi đan tác dụng đây. Dịch Phong nghe vậy, gỡ ra Văn Bồ Tát hắc sắc đấu bồng, nhìn kỹ một chút càng là kinh hãi. Vương Việt cũng là bất khả tư nghị kêu lên. Đỉnh thi đan tác dụng cũng quá mạnh đi. Còn có thể tu bổ thối giữa thân thể à? Chỉ thấy Văn Bồ Tát trên người nguyên đã thối giữa được có chút vô cùng thê thảm thân thể. Lúc này nhìn lại tốt không ít. Dịch Phong lắc đầu nói, đỉnh thi đan chỉ có thể duy trì thân thể hiện hữu trạng thái, nên không tu bổ tác dụng. Chẳng lẽ là... Vừa nói, hắn mặt liền biến sắc, càng hoảng sợ lên. Ba người thấy vậy, tất cả đều nhìn Dịch Phong. Chẳng lẽ có cực âm thân thể ở phủ cận? Dịch Phong tự lẩm bẩm, có chút không quá chắc chắn. Bất quá Văn Bồ Tát bọn họ nghe một chút, nhất thời liền kích động lên. Vậy chúng ta mau đi ra tìm một chút, nói không chừng võ đạo đại hội trong sẽ tới một vị cực âm thân thể. Vương Việt kích động nói. Dịch Phong đạo, ta chỉ là hoài nghi, cũng không chứng cứ xác thực. Nếu quả thật có cực âm thân thể, khả năng cũng chỉ là tối hôm qua đi ngang qua mà thôi. Hôm nay là thiên hạ đệ nhất đao xuất thí thời gian, nói không chừng cái đó nắm giữ cực âm thể chất người đã tải đi Ngọc Bình trên đường núi. Dọc theo đường đi chúng ta có thể chú ý một chút. Cực âm thân thể nhất định là nữ nhân, người này khí tức nhất định rất mạnh. Bất kể như thế nào, đây là dấu hiệu tốt. Ăn xong đồ vật chúng ta liền lên đường đi. Dịch Phong lời nói cho Văn Bồ Tát lòng tin rất lớn. Ngày hôm qua Dịch Phong mới vừa nhắc lên cực âm thân thể chuyện, cực âm thân thể cũng đã xuất hiện. Xem ra ông trời cũng đang giúp hắn Văn Bồ Tát. Ăn điểm tâm xong sau, Dịch Phong đoàn người đi bộ chạy tới Ngọc Bình núi. Ngọc Bình núi cách bọn họ chỗ ở phương cũng không phải là rất xa, đi bộ đi hơn một tiếng. Nguyên tổ chức phương phái người lái xe tới đón Dịch Phong bọn họ đi, nhưng là bị Dịch Phong cho cự tuyệt. Bởi vì trên đường tất cả đều là xe, ngăn đến cơ hồ động cũng không động, cho nên còn không bằng đi bộ tới cũng nhanh. Trên đường cũng khắp nơi đều là người. Những người đó vừa nhìn thấy Phùng Tiểu Vân, với nhìn thấy Dược Nhất Dạng, rối rít tứ tán thoát đi. Bọn họ thế nào vừa nhìn thấy ta chạy? Phùng Tiểu Vân có chút mờ mịt, gãi đầu một cái, hỏi Dịch Phong. Ngươi khí chàng quá mạnh, bọn họ tự nhiên muốn sợ ngươi. Dịch Phong cười hắc hắc. Phùng Tiểu Vân đến bây giờ cũng còn không biết, nàng đã là võ đạo giới trong công nhận thiên hạ đệ nhất. Lúc này ở một quán rượu cửa, Chu Vi kéo Phí Đại Xuyên, không để cho hắn rời đi. Ngươi còn muốn đi tìm cách đó Phùng Tiểu Vân ấy ư? Nàng với ngươi căn chính là hai cái thế giới người. Ngươi không thấy nàng ngày hôm qua có nhiều tàn bạo sao? Như vậy nữ nhân, căn thì không phải là ngươi có thể hàng phục. Phí Đại Xuyên cau mày, nói, là nữ nhân sẽ tìm nam nhân. Cái gì hai cái thế giới người? Nàng chẳng lẽ còn là ngoại tinh nhân không được? Ta chính là thích nàng, ngươi đừng kéo ta. Chu Vi, ngươi buông tay, ta căn bản sẽ không thích qua ngươi. Ngươi với Phùng Tiểu Vân thật so với không. Cường xoay dưa không ngọt, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vừa nói, Chu Vi nhất thời che mặt mà khóc. Tôn Tề cùng Triệu Vũ Đồng đều cảm thấy Phí Đại Xuyên hơi quá đáng. Đại Xuyên, ngươi làm sao có thể nói như vậy người ta? Chu Vi, Chu Vi nói không sai. Ngươi với kia Phùng Tiểu Vân thật không phải là người cùng một đường. Trước lúc này, chúng ta căn cũng không biết cái gì vũ giả, cái gì võ đạo giới. Càng không biết cõi đời này còn có bọn họ nhóm người này tồn tại. Kia Phùng Tiểu Vân, ra tay một cách là có thể giết nhiều người như vậy, bối cảnh khẳng định không đơn giản. Chúng ta đều là người bình thường, không trêu chọc nổi. Không chừng ngày nào đã có người tìm Phùng Tiểu Vân trả thù. Ngươi không sợ bị nàng liên lụy sao? Phí Đại Xuyên làm sao chưa từng nghĩ những thứ này. Có thể ở sắc đẹp trước mặt, những thứ này lại có sợ gì? Chính bởi vì Hoa Mẫu đơn xuống chết thành ruột cũng phong lưu. Phùng Tiểu Vân như vậy nữ nhân, thật đúng là trong một vạn không có một. Cực phẩm trong cực phẩm. Hắn không phải là đuổi tới tay không thể. Ta đã nghĩ xong. Ai cũng khác khuyên ta. Ta bây giờ phải đi tìm nàng nói xong. Phí Đại Xuyên trực tiếp chạy ra quán rượu. Đại Xuyên, Đại Xuyên ngươi đừng xung động. A Tôn Tề thấy vậy, liền vội vàng đuổi theo. Phí Đại Xuyên chu vi đuổi theo ra đến, khóc nước mắt như mưa, càng tức bực dậm chân. Nhưng như vậy, vẫn không giữ được Phí Đại Xuyên. Phí Đại Xuyên đã chạy được không còn bóng. Ngọc Bình núi là một tòa chưa trải qua mở mang quá lớn núi. Nhưng giữa sườn núi địa phương, có một mảnh rất rộng rãi đất trống. Đất trống kia có chừng 4-5 cái sân bóng đá lớn nhỏ. Phía trên có một tòa nhà lá. Có đã từng có người ở vết tích. Cũng không ai biết mảnh đất trống này là thế nào tạo thành. Nhưng đất trống ngay chính giữa có một ít kỳ quái ký hiệu. Những phù hiệu kia không quy luật. Hơn nữa thiên kỳ bách quái. Tại chỗ những người đó, lại không có một người nhận được những ký hiệu này. Bọn họ duy nhất biết những ký hiệu này tạo thành đồ án là một cái trận pháp. Tổ chức phương sau khi ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều đến đứng bốn phía đi. Đem vị trí trung ương nhất dành ra, bởi vì Dịch Đức Hậu Nhân nói qua, trận pháp vị trí chính là thiên hạ đệ nhất đao xuất thế địa phương. Nói như vậy, kia thiên hạ đệ nhất đao là chôn ở cái này lòng đất xuống còn phải vẽ một trận pháp trấn áp. Chẳng lẽ đao kia hay lại là không sống được? Mọi người thất truy bát thiệt nghị luận lên. Bây giờ cách giữa chưa còn có một canh giờ. Dịch Đức tiên sinh hậu nhân nói, thiên hạ đệ nhất đao đem ở giữa chưa thời điểm xuất thí. Bởi vì giữa chưa là dương khí nồng nhất thời điểm, mà thiên hạ đệ nhất đao lại vừa là chí cương tới chính tuyệt thế bảo đao. Chỉ có ở dương khí chính nồng thời điểm nó mới sẽ xuất thí. Mắt thấy người đã tới không sai biệt lắm, người chủ trì đi ra tuyên bố. Tuyên bố xong sau, tại chỗ trên vạn người đã đều có chút không nhẫn nại được, người người mắt nhắn lửa. Trong những người này, phần lớn đều là một cách môn phái người cùng đi. Dĩ vãng võ đạo đại hội cơ trên đều là một cách môn phái phái vài người tới tham gia. Lần này vì sao lại tới nhiều người như vậy? Thật ra thì tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Tới càng nhiều người, cướp được đao tỷ lệ lại càng lớn. Tung nhưng đã chọn lựa hạng nhất, cho dù hạng nhất là thiên hạ đệ nhất. Nhưng ở dưới tình huống như vậy, thiên hạ đệ nhất dám cùng nơi này tất cả mọi người là địch sao? Cho dù là Dịch Phong ngày hôm qua đại phát thần uy sau, chấn nhiếp một số người. Nhưng đó là bởi vì ngày hôm qua phải giúp Thiên Cương Tông người cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn người. Mấy ngàn người quần tông, có lẽ dung chuyển không hạng nhất. Kia mấy vạn người đồng thời quần công đây tại chỗ người, tất cả đều các hoài tâm tư. Nhưng duy nhất giống nhau là, chờ lát nữa hạng nhất đi ra cầm đao thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ ngầm hiểu lẫn nhau, đất chen nhau lên, trước chung nhau giết số một, trở lại mỗi người tranh đấu. Bởi vì là thứ nhất danh quá lợi hại, phải chung nhau tiêu diệt. Tiêu diệt hạng nhất sau, kia thiên hạ đệ nhất đao thuộc về ai, liền muốn xem ai thế lực lớn, ai môn phái lợi hại hơn. Chờ lát nữa ngươi đi cầm đao, nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm, bất quá ngươi không cần lo lắng. Cầm xong khối ngọc bội này, sau đó dựa theo ta nói đi làm, liền nhất định sẽ không có nguy hiểm. Dịch Phong đưa cho Phùng Tiểu Vân một khối ngọc bội, trịnh trọng nói với nàng. Phùng Tiểu Vân có chút khẩn trương, nhưng vẫn là nhận lấy ngọc bội, gật đầu một cái. Cách đó không xa Kim Vô Liền cũng vẫn nhìn thời gian, có chút nóng nảy bái tổ chức thủ lĩnh lúc nào đến. Chờ lát nữa đến một cái giữa trưa, khả năng nơi này liền muốn máu chảy thành sông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đến, rất nhanh thì đến giữa trưa 12 giờ. Đã đến giờ, người chủ trì có chút kích động hô. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ giữa sườn núi đột nhiên kịch liệt đung đưa, thật giống như muốn núi lở đất mòn. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, liều mạng nghĩ tưởng ổn định thân hình. Nhưng bởi vì sơn thể đung đưa được lợi hại, không ít người cũng bị quật bay đi ra ngoài. Đang lúc này, kia chính giữa đất chống trận pháp bỗng nhiên có phản ứng. Một trận kim quang từ kia trung ương trận pháp đầu bắn ra, tạo thành một cái to lớn kim sắc quang trụ. Màu vàng kia trong cột sáng, thiên hạ đệ nhất đao, rốt cuộc xuất thế. Ta tu cái giả tiên 28 chương 258 các hoài tâm tư. Dựa theo người chủ trì từng nói, thiên hạ đệ nhất đao đem ở vào lúc giữa trưa đúng lúc xuất thế. Quả nhiên như hắn từng nói, vào lúc giữa trưa toàn bộ Ngọc Bình núi sơn thể cũng kịch liệt đung đưa lên động tính lớn như vậy. Ở cáo thị tất cả mọi người, thiên hạ đệ nhất đao tức sắp xuất thế. Rất nhiều người đều bị động tính này bị dọa sợ đến mặt như màu đất, cho là động đất. Còn có người cho là đây là thiên hạ đệ nhất đao tức sắp xuất thế, muốn lấy người sống để tế đao. Đừng sợ thấy Phùng Tiểu Vân bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch dáng vẻ. Dịch Phong kéo nàng lại tay, tỏ ý nàng không cần sợ hãi. Bị Dịch Phong nắm thật chặt, Phùng Tiểu Vân trong nháy mắt liền an tính lại. Phảng phất chính là núi thật muốn sập, nàng cũng sẽ không tái sợ hãi. Lúc này chính giữa đất trống cái đó to trận pháp lớn, bỗng nhiên vô căn cứ vận chuyển lên trong trận pháp những thứ kia kỳ quái ký hiệu, thật giống như sống lại tựa như. Từ dưới đất hóa thành phù hiệu màu vàng ấm, từ từ nổi bồng bềnh giữa không trung, tạo thành một trận chói mắt kim quang. Kim quang kia ngay sau đó lại hóa thành một cột sáng, xông thẳng lên. Ở màu vàng kia trong cột sáng, một cái cự nhận bóng dáng ở bên trong như ẩn như hiện. Nhìn cự nhận bóng dáng, đao dài có ba thước, bản đao nửa thước. Bởi vì kim quang quá chói mắt, chỉ thấy rõ cự nhận bóng dáng, không thấy rõ cự nhận toàn cảnh. Nhưng chỉ là nhìn bóng người kia, tất cả mọi người trở nên rung một cái. Cái thanh này thiên hạ đệ nhất đao, hùng vĩ như vậy, chí cương vô cùng. Đừng nói chém người, chính là đồ long sợ rằng đều là nhất đao chuyện. Thiên hạ đệ nhất đao a, quả thật là thiên hạ đệ nhất hảo đao, tuyệt thế bảo đao. Tuyệt vô cận hữu mà lấy văn Bồ Tát lịch duyệt, đều không khỏi trở nên thán phục một tiếng. Đao này cực kỳ ngang ngược, tuyệt đối là trong đao vương giả. Rốt cuộc là ai lại có thể đúc như vậy hoàn mỹ bảo đao? Vương Việt cũng nhìn thấy đao ảnh tử, cũng không khỏi có chút mơ ước. Nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, bởi vì hắn nhìn thấy Dịch Phong cặp mắt cũng tỏa ra ánh sao. Dịch Phong cũng vừa ý cây bảo đao này. Nếu Dịch Phong vừa ý, bất kể tại chỗ có mấy vạn người hay lại là mấy triệu người, đao cuối cùng cũng sẽ rơi vào Dịch Phong trên tay. Hảo đao, hảo đao a, thật là hảo đao a, tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó phát ra tiếng thán phục. Có người không che giấu chút nào chính mình mưu đồ lòng, có người đã tại cùng đồng bọn thương lượng chờ lát nữa phải làm gì, còn nữa đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy thời chuẩn bị làm đánh lén, hoặc là đục nước béo cò, thừa dịp hỗn loạn đang lúc cây đao cướp đi. Trong đám người kia Thanh Mục cũng ở đây, bất quá với những người này so với trầm mùng một ít. Vào lúc này, xông lên phía trước nhất chính là bị chết nhanh nhất. Ai cũng muốn nhìn người khác ngao cỏ tranh nhau, mình làm cách đó được lợi ngư ông. Nhưng ngư ông chỉ có thể có một cái, mà những người khác là đều là ngao cỏ. Thanh Mục chỉ muốn làm cách đó ngư ông. Kim Vô giống như Trương Thành cũng ở trong đám người. Hai người thán phục liên tục. Kim Vô liền là đưa ánh mắt rơi vào Dịch Phong bên này. Bây giờ nên phải đi lấy đao thời điểm. Kim quang từ từ tiêu tan, đất rung núi chuyển cũng dần dần bình tức xuống trung ương trận pháp. Trôi lơ lửng ở giữa không trung thiên hạ đệ nhất đao, rốt cuộc ở trước mặt người đời, lộ ra nó toàn cảnh. Thiên hạ đệ nhất đao, đao dài ba thước, bản đao nửa thước. Thân đao toàn thân có màu vàng kim nhạt, có khắc hung thú phù văn. Cán đao năm tấc, chuôi thân khắc có thần bí phù văn. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều là tiếng kinh hô cùng tiếng thán phục. Thiên hạ đệ nhất đao, đây chính là thiên hạ đệ nhất đao, hảo đao a, ta sống vài chục năm, gặp qua không ít danh đao. Những thứ kia danh đao với cây đao này so với, thật là chả là cái cóc khô gì. Trên thân đao hung thú, thật giống như sống như thế. Đây rốt cuộc là vị kia đúc đao tên sư chế tạo. Nhìn đúc kỹ thuật, tuyệt đối chỉ có cậu người mới có thể chế tạo ra đến. Cây đao này, khả năng thật là ra từ thượng cổ thời kỳ. Thần binh A đang lúc này, Phí Đại Xuyên cùng Tôn Tề cũng chạy tới. Nhìn thấy kia trôi lơ lửng ở trung ương trận pháp thiên hạ đệ nhất đao lúc, hai người giống như thấy trong truyền thuyết thần khí. Mẹ ta nha! Đây là cái gì thần tiên đồ vật sao? Phí Đại Xuyên sợ hãi kêu lên. Đại Xuyên, ta ngày hôm qua thật giống như nghe những người đó nói, chỉ có đang so võ thượng đạt được đệ nhất nhân mới có tư cách thừa kế cây đao này. Vậy nói như thế, cây đao này chỉ có Tiểu Vân mới có thể thừa kế, Tôn Tề đột nhiên nói. Phí Đại Xuyên nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Lúc này, người chủ trì lại đứng ra nói chuyện. Thiên hạ đệ nhất đao đã xuất thế. Nếu đao này là thiên hạ đệ nhất đao, kia nên do thiên hạ đệ nhất vũ giả tới thừa kế. Mời chúng ta lần này tỷ võ chọn lựa số 1. Phùng Tiểu Vân tiểu thư, tới thừa kế Dịch Đức tiên sinh ước nguyện. Thừa kế cái thanh này thiên hạ đệ nhất đao. Phùng Tiểu Vân tiểu thư, ngươi ở chỗ nào? Người chủ trì kích động la lên. Sau khi kêu xong, hắn liền vội vàng mau tránh ra. Bởi vì hắn biết, chờ lát nữa tuyệt đối sẽ có người đi ra cướp đao, còn không ngừng một hai. Chờ lát nữa nơi này tuyệt đối là máu chảy thành sông. Chuyện này không cần bất luận kẻ nào đoán. Đây là nhất định sẽ phát sinh chuyện. Là nhân tính lúc này. Tất cả mọi người ánh mắt, cơ hồ cũng tìm Phùng Tiểu Vân. Dịch Phong bọn hắn cũng đều nhìn Phùng Tiểu Vân. Tiểu Vân đi đi. Nhớ ta nói, chớ khẩn trương, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Dịch Phong vỗ vỗ Phùng Tiểu Vân bả vai cười nói. Thấy Dịch Phong không có chút nào khẩn trương dáng vẻ, Phùng Tiểu Vân cũng dần dần yên tâm. Ở nàng trong nhận thức biết, chỉ cần Dịch Phong nói không việc gì, vậy thì nhất định không việc gì. Chỉ cần Dịch Phong không khẩn trương, kia chuyện này tuyệt đối sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Phùng lão sư, mau đi đi. Đây chính là lịch sử tính một khắc a, mấy trăm ngàn người làm chứng ngươi vị này nữ trung hào kiệt đi thừa kế thiên hạ đệ nhất đao. Đây quả thực là võ đạo giới một đoạn thần thoại. Vương Việt cũng cho Phùng Tiểu Vân cố gắng lên bơm hơi. Được, ta đi. Phùng Tiểu Vân vững vàng tâm thần bước ra bước đầu tiên. Bất quá nàng còn đi không bao xa, một bóng người đột nhiên lao ra. Tiểu Vân, ta cùng đi với ngươi đến. Là Phí Đại Xuyên. Phí Đại Xuyên đột nhiên xuất hiện, đem Dịch Phong bọn họ cũng dọa cho giật mình. Thầm nghĩ người này thế nào cùng một thuốc cao bôi trên da chó như thế, đi kia với nơi đó. Hắn làm sao tới? Dịch Phong sạm mặt lại mà nhìn hắn. Phùng Tiểu Vân cũng dọa cho giật mình. Vương Việt vọt thẳng Phí Đại Xuyên hô. Ngươi làm gì? Mau trở lại. Ngươi không muốn sống, chờ lát nữa Phùng Tiểu Vân bắt được đao sau, nhất định sẽ có người làm đánh lén. Phí Đại Xuyên một người bình thường đi theo đi, chờ lát nữa chết cũng không biết chết như thế nào. Đại Xuyên, ngươi trở lại a, ta xem bầu không khí có cái gì không đúng a. Tôn Tề cũng hướng Phí Đại Xuyên hô. Phí Đại Xuyên xoay người lại, chắp tay sau lưng, vinh váo tự đắc nhìn Vương Việt cùng Dịch Phong, cười lạnh nói, hai người các ngươi ruột nhát gan, cứ như vậy trơ mắt nhìn Tiểu Vân đi thiệp hiểm. Còn có phải là nam nhân hay không ta thì bất đồng. Ta coi như không có chuyện gì, ta cũng có trái tim. Một viên không sợ chết, cam nguyện là Tiểu Vân thiệp hiểm tâm. Tự các ngươi nhát gan cũng không cần ngăn trở ta. Dịch Phong cùng Vương Việt chố mắt nhìn nhau, thầm nghĩ ngốc thiếu là thực sự ngốc hay lại là thiếu thông minh. Liền loại tình huống này, loại này không khí, người sáng suốt đều biết chờ lát nữa sẽ xảy ra chuyện. Chẳng lẽ hắn không biết sao? Đại Xuyên, ngươi trở lại a. Tôn Tề gấp đến độ toát ra mồ hôi lạnh. Liền hắn đều nhìn ra không khí hiện trường có cái gì không đúng. Nhưng Phí Đại Xuyên là cố ý phải bồi Phùng Tiểu Vân đi. Tại hắn trong nhận thức biết căn liền không sẽ xảy ra chuyện gì. Coi như phát sinh, Phùng Tiểu Vân lợi hại như vậy khẳng định cũng có thể giải quyết. Như vậy muôn người chú ý một khắc. Thừa kế thần đao a, hắn tự nhiên phải bồi ở Phùng Tiểu Vân bên người. như vậy phong quang một lần. Phùng Tiểu Vân thấy vậy cũng khuyên chừng mấy câu, nhưng chính là khuyên không đi kia Phí Đại Xuyên. Nàng cũng không triệt, chỉ không thể bỏ mặc cho Phí Đại Xuyên đi theo. Phí Đại Xuyên cứ như vậy đi theo Phùng Tiểu Vân phía sau, hướng trận pháp kia đi tới. Phùng Tiểu Vân mỗi đi một bước, liền âm thầm vì chính mình bóp đem mồ hôi. Bị nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm, đảm nhiệm ai cũng biết có chút không được tự nhiên. Hơn nữa, nàng đã cảm giác sát cơ, cảm giác nguy hiểm, có vài người, nhanh không nhẫn nại được. Ngay tại nàng đến gần, chuẩn bị lấy cây đao kia thời điểm, từ bốn phương tám hướng, đột nhiên bay ra ngoài ba ngọn phi đao, mười mấy loại đủ loại ám khí. Những thứ này ám khí tốc độ thập phân nhanh, sắp đến Phùng Tiểu Vân cũng không có thời gian làm ra phản ứng. Ngay tại nàng theo bản năng nhắm mắt lại thời điểm, chỉ nghe một đạo phá toái âm thanh âm vang lên. Toàn bộ ám khí cùng phi đao tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Phùng Tiểu Vân mở mắt nhìn một cái, ở nàng chung quanh thân thể, một tầng nhàn nhạt thanh quang chính như ẩn như hiện. Mà nhiều chút thanh quang, là Tử Dịch Phong đưa cho nàng khối ngọc bội kia bên trong phát ra ngoài. Chỉ bất quá ngọc bội kia, lúc này nứt ra một cái kẽ hở nhỏ. Nguyên lai vừa mới những ám khí kia, bị ngọc bội này cản được. Nhưng ngọc bội cũng như vậy bị hư hại, bất quá nhìn ngọc bội này phát ra thanh quang còn có thể chống đỡ thêm một hồi. Đại xuyên Phùng Tiểu Vân phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ nghe Tôn Tề Tê Tâm Liệt Phế quát to một tiếng. Nàng xoay đầu lại nhìn một cái, nhất thời bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Một ngọn phi đao chính giữa Phí Đại Xuyên đầu. Phí Đại Xuyên cứ như vậy chết, trực đính đính nằm trên đất chết không nhắm mắt. Ta tu cái giả tiên 28 chương 259 tình cảnh hỗn loạn. Đại xuyên Phùng Tiểu Vân nhìn thấy Phí Đại Xuyên chết ở trước mặt nàng, cũng là mắt hạnh trợn tròn, không khỏi giận từ tâm lên. Nàng mặc dù không một chút nào thích Phí Đại Xuyên, thậm chí cảm thấy được Phí Đại Xuyên có chút phiền, nhưng dầu gì quen biết một trận, hơn nữa đã từng cũng là đồng nghiệp, một cái sống sờ sờ người, cứ như vậy chết ở trước mặt nàng, nàng cũng có chút khó mà tiếp nhận. Là ai ai làm nàng siết chặt phấn quyền, mày liễu đảo thổ tức giận hét. Đang lúc này, lại vừa là mấy ngọn phi đao hướng nàng bắn tới, lần này, nàng đã có phòng bị. Vô sỉ hạng người Phùng Tiểu Vân một tiếng quát chói tai sau, tay trái khẽ nâng lên, lại đất đè xuống. Trắng tinh như tay ngọc dưới trường. Một cổ khí tức cực lớn khuyết tán ra những thứ kia bay tới phi đao. Trong nháy mắt liền bị này cổ khí tức cực lớn gắt gao khóa lại. Sau đó quay lại đầu đao. Hướng về nơi đến phương hướng. Lấy càng nhanh chóng độ bắn ngược trở về. Không có ai phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nhưng trong nháy mắt thì có 4-5 người trực đính đính ngã xuống. Mấy người kia trên đầu xen vào đến chính bọn hắn bắn ra phi đao. Phùng Tiểu Vân lần này nhìn ngây ngô mọi người tại đây. Mẹ những người này tốt vô sỉ a. Lại đối với một nữ nhân khiến cho ám khí Vương Việt có chút không nhìn nổi. Cắn răng nghiến lợi nhìn những thứ này nghiêm trang đạo mạo. Tự cho là đúng võ lâm chính đạo. Dịch Phong ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, lúc này đã phát sinh hết thảy, đã sớm tại hắn như đã đoán trước. Nếu nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy chuyện cũng không có gì hay kích động. Thiên hạ đệ nhất đao là chí cương tới chính bảo đao. Tại sao có thể rơi ở một nữ nhân trên tay? Đơn giản là đang vũ nhục thanh thần binh này, không thể để cho nữ nhân này bắt được đao. Đồng thời giết nàng trong đám người. Đột nhiên nghĩ tới như vậy một cái thanh âm. Ngay sau đó, hưởng ứng âm thanh cuốn toàn trường. Không sai, thiên hạ đệ nhất đao rơi ở một nữ nhân trên tay. Đơn giản là trò cười giết yêu nữ này. Đao không thể rơi ở trên tay nàng. Giết một cái giết chữ. Tiếng la giết nhất thời vang dội toàn bộ Ngọc Bình núi. Phùng Tiểu Vân đã hoàn toàn trở thành chúng chú mục. Giết mấy trăm ngàn người. Gần như cùng lúc đó hướng Phùng Tiểu Vân vây lên tình cảnh đồ sộ. Sát khí càng là trùng thiên. Tổ chức phương người cũng bị dọa sợ đến liên tục rút lui, không tham dự tràng chém giết này. Đang lúc này, dưới núi đột nhiên truyền tới một trận tiếng reo hò cùng vô số người đồng thời chạy băng băng thanh âm. Chỉ chốc lát sau, khắp xung quanh chỗ đất trống cũng đã bị vô số khí thế hung hăng người bao vây. Kim Vô liền thấy những người này, nhất thời kích động lên tới thủ lĩnh bọn họ tới. Chỉ thấy đám người bên trong đi ra một vị mặc màu đen đường trang người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này vóc người khôi ngô, tướng mạo càng là rất có đại tướng chi tướng, khí chàng cực mạnh. Nhìn một cái chính là chính giữa đám người kia người lãnh đạo. Hắn chính là bái tổ chức tân nhất nhậm thủ lĩnh Lý Uyên. Lão thủ lĩnh 2 tháng trước mới vừa qua đời. Lý Uyên là lão thủ lĩnh nhi tử, mới vừa tiếp nhận bái tổ chức còn không bao lâu. Nhưng trên thực tế, lão thủ lĩnh lúc trước, hắn cũng đã là bái tổ chức quản lý cao tầng công chức. Ta là bái tổ chức thủ lĩnh Lý Uyên, vị cô nương kia là chúng ta bái tổ chức người. Nàng là quang minh chính đại, tỷ võ chọn lựa tới số 1. Đây là không cạnh tranh sự thật. Ta hy vọng tại chỗ anh hùng hào kiệt môn có thể tuân theo quy củ, để cho cô nương này thuận lợi thừa kế cách thanh này thiên hạ đệ nhất đao. Các ngươi là võ lâm chính đạo, khi dễ một nữ nhân, sau này là muốn bị người chửi rủa. Lý Uyên đứng ở trước đám người mặt, chắp tay nhìn những người này, lạnh giọng nói: mẹ quy củ chó má gì, thiên hạ đệ nhất đao để cho một nữ nhân thừa kế, đây mới là phải gặp người chửi rủa. Huống chi nàng là yêu nữ, là cùng Văn Bồ Tát một nhóm, tới liền không phải là cái gì người tốt. Chúng ta muốn giết nàng là thế thiên hành đạo, là đường đường chính chính. Các ngươi bái tổ chức lại muốn như thế nào? Các ngươi bái tổ chức thế lớn, nhưng không phải là võ đạo môn phái. Các ngươi nhưng mà tình báo con buôn, chẳng lẽ các ngươi nghĩ tưởng cùng chúng ta toàn bộ võ đạo giới là địch phải không? Lý Uyên mới vừa nói xong, trong đám người liền có không ít người bắt đầu nghĩa chính ngôn từ đất phản bác hắn. Tại chỗ người, mặc dù có kiêng kỵ bái tổ chức, nhưng là có căn không đem bái tổ chức coi là chuyện to tát. Bái tổ chức cố nhiên người đông thế mạnh, có thể võ đạo giới nếu là đoàn kết lại, toàn bộ bái tổ chức ở toàn bộ võ đạo mặt tiếp xúc trước, đem lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Lý Uyên mặt nhất thời liền đen xuống, tức giận đất mắng trả lại: các ngươi thế nào vô sỉ như vậy? Các ngươi đạo nghĩa giang hồ đâu rồi? Các ngươi không phải là tự xưng chính đạo nhân sĩ ấy ư? Chính đạo nhân sĩ là các ngươi như vậy? Ta Lý Uyên liền chưa từng thấy các ngươi vô sỉ như vậy người, còn kết bè kết đội, toàn bộ võ đạo giới đều bị các ngươi ô nhục. Các ngươi dám động nàng, ta bái tổ chức liền với các ngươi bất tử bất hưu. Câu nói sau cùng coi như là tuyên chiến. Vậy thì bất tử bất hưu mùi khói thuốc súng đạo đã trải rộng toàn bộ giữa sườn núi. Một câu nói đốt tất cả mọi người lửa giận. Mấy trăm ngàn người chính giữa, có mấy vạn nhân theo bái tổ chức người xông qua. Lý Uyên hôm nay mang đến đều là trong tổ chức bồi dưỡng vũ giả, nhưng những võ giả này làm sao có thể với võ đạo giới những thứ này thường xuyên tập võ người so sánh? Huống chi số người này cũng chênh lệch khác xa. Nhưng bái tổ chức thân là tối một cái lớn dân gian tổ chức, cũng có chính mình ngạo khí, sao có thể lúc đó bỏ qua? Giết hai bên tiếng la giết cũng đinh tai nhức óc đứng lên, tình cảnh nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Bên này muốn giết Phùng Tiểu Vân cũng đều tiếp tục xông qua. Đối mặt trên vạn người, Phùng Tiểu Vân đã sợ đến run chân. Nàng nhớ tới Dịch Phong nói chạy đến trong trận pháp đi, liền không có việc gì. Bất luận kẻ nào cũng hướng không vào trong trận pháp đi. Trong lúc suy tư, Phùng Tiểu Vân đã cuống quýt chạy vào trận pháp trong phạm vi. Đi vào trong nháy mắt đó, trên người nàng khối ngọc bội kia lòe lòe thanh quang. Khối ngọc bội này giống như là một cái khải động khí, đồng thời lại kích hoạt trận pháp này. Trận pháp lần nữa lóe lên kim quang. Một đảo to lớn kim sắc bình chướng từ dưới đất đứng lên từ 4 phương 8 hướng, đem Phùng Tiểu Vân bảo vệ ở bên trong. Những thứ kia xông lại người, không hữu hiểu đao chém, hay là dùng kiếm phách, hoặc là mão chân sức lực quyền đấm cước đá, cũng không phá nổi đảo kia to lớn kim sắc bình chướng. Nhưng những người này vẫn là không biết mỏi mệt, muốn phá vỡ vàng này sắc bình chướng, vọt vào giết Phùng Tiểu Vân, cướp đi thiên hạ đệ nhất đao. Phùng Tiểu Vân ở bên trong bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bịch. Mặc dù biết những người này khả năng không xông vào được nhưng liền hướng trận thế này. Đừng nói nàng. Chính là một cái nam. Phỏng chừng cũng phải hù dọa đi tiểu. Phí Đại Xuyên thi thể đã từ lâu bị những người này giam đến không còn hình người. Tôn Tề một người núp ở Dịch Phong phía sau bọn họ, run lẩy bẩy, mặt như màu đất. Vương Việt cùng Văn Bồ Tát cũng bị trận thế này bị dọa sợ đến có chút suy nhược. Mấy trăm ngàn người đồng thời nổi lên là dạng gì một loại cảnh tượng nguy nga cổ đại hành quân đánh giặc. Mấy trăm ngàn đội ngũ đều đã có thể công tỏa thành tiếp theo. Chớ nói chi là tại chỗ mấy trăm ngàn người. Người người cũng không là người bình thường. Tất cả đều là võ nghệ cao cường vũ giả. Vương Việt thỉnh thoảng liếc nhìn Dịch Phong. Hắn phát hiện Dịch Phong từ đầu chí cuối cũng rất bình tĩnh. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Hắn đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Nhưng là không đúng chỗ nào. Hắn lại không thể nói lúc này Phùng Tiểu Vân không biết là bị hù dọa hay là cố ý. Nàng kinh hoàng kêu to lên. Ta không được, ta không muốn cây đao này. Các ngươi ai nguyện ý muốn tự các ngươi tới cướp ai cướp được. Đao chính là người đó vừa nói. Bình chứng bên ngoài trên vạn người. Nhất thời lại sôi sùng sục lên trưởng lão. Trưởng lão ngươi thế nào mấu thân? Là ai thọt trưởng lão chúng ta thảo nê mã? Là ai ở sau lưng thọt ta nhất đao đại ca? Là ai cho ta đại ca hạ độc? Các ngươi đám khốn kiếp này trong đám người. Rắc rối hồi sinh. Rất nhiều người cũng không giải thích được bị người ném đá giấu tay. Khắp nơi đều là tiếng chửi rủa kêu đánh tiếng la giết. Nguyên những người này là muốn chung nhau tới giết Phùng Tiểu Vân, nhưng bởi vì Phùng Tiểu Vân mấy câu nói, lên lục đục. Tình cảnh một lần nữa mất khống chế. Mười mấy trong vạn người. Đã mỗi người bắt đầu không khác biệt đất hướng xung quanh người phát động công kích. Bọn họ hạ thủ, xuất thủ liền chết người. Ở dưới tình huống như vậy, tùy ý công phu cao hơn nữa, lòng phòng bị mạnh hơn nữa, cũng miễn không được con chốt thí. Cho nên cũng có người thông minh. Thừa dịp loạn liền vội vàng tránh đi sang một bên. Chờ tình cảnh thở bình thường lại. Làm tiếp cách đó ngư ông. Cướp đao. Cần gì phải nha. Đây là cần gì phải nha là một cây đao. Đạo nghĩa giang hồ không nói. Mệnh cũng không cần. Đáng giá không? Văn Bồ Tát thấy tình cảnh này. Nặng nề than thở. Không ngừng được đất lắc đầu. Lúc này, Dịch Phong nhưng là cười lớn, còn vỗ tay thói hư tật xấu a, đây chính là người thói hư tật xấu. Trăm ngàn năm qua, từ chưa từng thay đổi. Bất quá những người này thật là ra ta dự liệu. Hôm nay trong những người này, phỏng đoán cẩn thận ít nhất phải chết 1/3 người. Vừa nói, Văn Bồ Tát cùng Vương Việt tất cả đều mặt liền biến sắc, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Sư phụ, những thứ này là ngươi thiết kế? Văn Bồ Tát âm thanh run rẩy hỏi. Dịch Phong nhìn hắn cười nhạt một cái nói, ta chính là Dịch Đức, căn không có gì Dịch Đức hậu nhân. Hai người kia đều là ta tu cái giả tiên. 28 chương 260 ma đao kinh thế. Ngọc Bình núi giữa sườn núi. Mấy có lẽ đã biến thành chiến trường. Chỉ bất quá chiến trường này càng huyết tinh càng thảm thiết. Không ngừng có người gục xuống. Không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm. Có người giết người khác trong chốc lát, giết người người, lại bị những người khác cho giết, lòng vòng như vậy đi xuống. Máu chảy thành sông cái từ này cho tới bây giờ đều không phải là khen. Vương Việt cùng Văn Bồ Tát coi như là tận mắt chứng kiến cái gì gọi là chân chính máu chảy thành sông. Những thứ kia bị giết chết người chảy ra tiên huyết, hội tụ vào một chỗ. Thật chảy. Rộng đều là tiên huyết. Một cước đạp đi cũng có thể văng lên tới máu bắn tung. Tràng diện này thật sự là quá khốc liệt. Phùng Tiểu Vân núp ở trong bình chướng mặt cũng nhìn sững sờ. Nàng không hiểu. Một cây đao vì sao lại đưa tới như vậy sự kiện đến. Đao khá hơn nữa. Chẳng lẽ so với mình còn trọng yếu hơn sao? Vừa lúc đó, bảo vệ Phùng Tiểu Vân kia đạo kim sắc bình chướng bỗng nhiên hư không tiêu thất. Phùng Tiểu Vân ngây tại chỗ, có chút không biết làm sao. Những thứ kia chính đang chém giết lẫn nhau người. Thấy bình chướng biến mất. trong nháy mắt lại đem mục tiêu chuyển tới Phùng Tiểu Vân trên người. Bây giờ người chết nhiều như vậy, là vì cây đao kia, bình chứng biến mất trực tiếp giết Phùng Tiểu Vân cướp được đi. Là tất cả trong lòng người chung nhau ý tưởng. Giết tiếng la giết vang lên lần nữa. Còn lại những võ giả kia, tất cả đều đi lên thi thể hướng Phùng Tiểu Vân lại xông qua. Phùng Tiểu Vân khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bịch, bị dọa sợ đến ngồi sập xuống đất. Lúc này trôi lơ lửng ở trên trận pháp không thiên hạ đệ nhất đao đột nhiên có gì động. Nó ở giữa không trung bằng không xoay tròn, lại bay cao mấy phần, từ trong thân đao tóe ra vạn trượng kim quang. Vạn trượng kim quang chiếu sáng toàn bộ giữa sườn núi, xông lại những người đó. Nhất thời ngừng bước chân, che mắt quái khiếu lên. Ngay sau đó, tưởng gì một màn phát sinh. Chỉ thấy trên đất những thứ kia từ trong thi thể chảy ra tiên huyết, lại hóa thành một trận huyết khí. Từ dưới đất bay lên những thứ kia huyết khí giống như là hồng sắc khói mù. Chỉ chốc lát sau, kim quang toàn bộ đều biến thành huyết khí, toàn bộ cảnh tượng tựu thật giống luyện ngục. Ban ngày, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cây đao kia đang làm ma? Nó đây là đang hút trên đất huyết khí ấy ư? Đao làm sao có thể có ý thức? Chẳng lẽ nó là sống a? Trong đám người lại bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Đúng như những người này lời muốn nói như vậy. Những huyết khí này từ từ hướng một nơi hội tụ vào một chỗ. Chính là vây quanh thanh kia thiên hạ đệ nhất đao. Cây đao kia bây giờ thật giống như biến thành một cái hắc động, đem những huyết đó khí tất cả đều hấp thu đi vào. Không chỉ như vậy, ngay cả trên đất những thứ kia người chết, còn chưa từ bọn họ trong thi thể chảy ra những kia máu me, cũng hóa thành huyết khí, từ từ bị bốc hơi, sau đó hội tụ đến không trung, bị kia thanh đao hấp thu. Huyết dịch trong cơ thể bị bốc hơi, những thi thể này tự nhiên biến thành người liên quan, biến thành thây khô. Kinh khủng nhất, ngay cả những công việc này người, trên người bị thương, đều có huyết khí từ bọn họ trong vết thương bị bốc hơi ra. Người sống trực tiếp biến thành thây khô. Tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Còn lại những người này tất cả đều tan vỡ. Bọn họ không cố chấp nữa với cướp đao, cũng sẽ không cố chấp phải đi giết Phùng Tiểu Vân. Bọn họ tất cả đều tứ tán chạy trốn, không dám ở cây đao kia phạm vi khống chế xuống. Văn Bồ Tát cùng Vương Việt đều bị kinh khủng này lại rủ gì một màn hù dọa được sắc mặt tái nhợt, run lập cập. Vương Việt run giọng hỏi Phong ca, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dịch Phong vác lấy tay, cười nhạt một cách nói, cây đao này từ đầu chí cuối đều là ta. Rất nhiều năm trước, ta từng dùng tên giả là Dịch Đức, dùng cây đao này chém chết không ít người xâm lược. Sau đó hòa bình đi xuống, ta liền đem cây đao này chôn ở Ngọc Bình núi. Nó thật ra thì cũng không phải là một cây đao, mà là trong binh khí hung thú đao, nhưng mà nó một loại trong đó hình thái. Văn Bồ Tát cùng Vương Việt nghe vậy trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Trong binh khí hung thú, đây là ý gì? Dịch Phong tiếp tục nói, nó có hai loại hình thái. Loại thứ nhất hình thái chính là các ngươi nhìn thấy đao kiếm hình thái. Loại thứ hai hình thái là hung thú hình thái. Nó có thể phân giải ra đại lượng nguyên kiện gây dựng lại, hóa thân làm trên thân đao con mãnh thú kia. Muốn ngự này thần binh, yêu cầu kẻ khống chế có rất nội lực thâm hậu. Nếu không nội lực chưa đủ, hung thú tất sẽ cắn trả kỳ chủ. Thanh thần binh này thật ra thì không phải là chí cương tới chính, mà là chí cương chí tà. Chí cương chí tà. Văn Bồ Tát cùng Vương Việt nghe vậy rất tin không nghi ngờ. Có thể hút máu người, đem người sống đều biến thành thây khô, đây không phải là tà là cái gì vậy? Tại sao ngươi khi đó sẽ đem nó chôn ở Ngọc Bình dưới núi? Vương Việt lại hỏi. Dịch Phong biểu tình nghiêm nghị, nói rất dài dòng, ta đang dùng cây đao này chém chết người xâm lược thời điểm. Phía trên hung thú bị chiến tranh ảnh hưởng, nó có chính mình ý thức, bị trong cuộc sống ác thật sự xâm nhập. Sau đó nổi điên, ta thiếu chút nữa không khống chế được nó, chỉ có thể đưa nó chôn ở chỗ này. Nhưng ta không thể một mực đem nó chôn ở phía dưới. Liền tản bộ tin tức, nói thiên hạ đệ nhất đao đem ở bao nhiêu năm sau xuất thế. Nó là trong binh khí hung thú, hung vô cùng. Khi xuất hiện trên đời sau khi đang cần dùng người huyết tới tẩy lễ, khiến nó sống lại trở nên mạnh mẽ. Giống như người muốn phi thăng thành tiên như thế. Từ một loại sinh mạng quá độ đến một loại khác cao cấp hơn sinh mạng. Tới sinh ra chất phi hành. Từ hôm nay đi qua, nó sẽ biến thành chân chính thần binh, so với dĩ vãng lợi hại hơn, hơn nữa chỉ nghe lời ta. Văn Bồ Tát cùng Vương Việt nghe ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nhịn được hỏi vậy nó. Đến cùng tên gọi là gì? Dịch Phong khóe miệng một phát. Trịnh trọng nói ra nó tên. Ma đao, lúc này ma đao đã hấp thu đủ huyết khí. Chung quanh trên đất, tất cả đều là đã bị hút sạch huyết khí thây khô. Toàn bộ tình cảnh khỏi phải nói có nhiều sấm nhân. Hấp thu xong huyết khí ma đao, cũng không có quá lớn thay đổi. Nhưng là nó bức người khí thế, so với người sống sâu hơn. Trên thân đao con mãnh thú kia thật giống như càng ngày càng rất sống động. Toàn bộ thân đao cũng tản ra một loại tia sáng kỳ dị. Thật giống như bất luận kẻ nào đến gần nó cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Tình cảnh nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm thanh kia ma đao. Tâm lý không biết đang suy nghĩ cái gì ma đao. Đây chẳng phải là ma vật sao? Văn Bồ Tát nuốt nước miếng, không nhịn được hỏi. Dịch Phong nhưng là lắc đầu một cái. Ngươi sai, kêu ma đao nó thì nhất định là ma à. Người cũng chia người tốt người xấu, có thể người xấu và người tốt, giống vậy cũng khoác ra người. Bất luận cái gì đều có hai mặt, cây đao này, nếu như ta dùng nó tới trảm yêu trừ ma, nó chính là hảo đao. Nếu như ta dùng nó tới lạm sát kẻ vô tội, hay kia là chân chính ma đao. Hôm nay những người này, mặc dù đều bị ta tính toán, nhưng là nếu như bọn họ không tâm hoài ruột thai, không vô liêm sỉ như vậy, nói một chút quy củ, không giết lẫn nhau, cũng sẽ không chết rất nhiều người. Cho nên, không phải là ta cùng ma đao muốn giết bọn hắn, là chính bọn hắn đem mình thói hư tật xấu, bại lộ ở ma đao trước mặt. Nhưng ngay từ lúc vài thập niên trước, ta chỉ muốn đến họp có tình cảnh như vậy phát sinh. Bởi vì nhân tính mãi mãi cũng là như thế, ác vĩnh viễn đều sẽ như thế ác. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, sẽ chết rất nhiều người. Sẽ có nhiều người như vậy, không tuân theo quy củ cùng đạo nghĩa. Đúng như Dịch Phong lúc trước nói, tại chỗ người đã chết 1/3 còn không ngừng. Bị thương càng là đếm không hết. Nhưng trong những người này, có 99% người là bị người giết, không phải là bị ma đao giết. Tình cảnh thở bình thường lại sau, có người lại bắt đầu đỏ con mắt. Cho là ma đao đã hút đủ huyết khí, đã sẽ không lại hút. Cho nên lại vừa là mười mấy người. Gần như cùng lúc đó hướng ma đao xông qua mắt xem bọn hắn liền muốn ra tay đánh nhau. Ma đao bỗng nhiên lại toát ra một trận kim quang. Đem kia mười mấy người bao phủ. Trong chốc lát, những người đó ánh mắt, mũi, miệng, trong lỗ tai, tất cả đều có huyết khí toát ra. Trong nháy mắt liền bị ma đao hút sạch. Lúc này lại không ai dám lỗ mãng đất xông lên. Ta nên đi cùng nó nhận nhau. Nếu không không người khống chế nó, một hồi sẽ qua nhi. Nó sẽ nguyên kiện gây dựng lại. Hóa thân hung thú không khác biệt giết người. Dịch Phong bình tĩnh nói xong, ở dưới con mắt mọi người chậm rãi hướng ma đao đi tới. Vương Việt cùng Văn Bồ Tát lông tơ cũng đảo thủ lên, bọn họ không dám tưởng tượng. Cái thanh này ma đao gây dựng lại thành hung thú sau sẽ là hình dáng gì? Nhưng nhất định là cực kỳ kinh khủng. Hắn muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết cây đao kia sẽ giết người ấy ư? Hắn còn dám đi? Những người đó thấy Dịch Phong lại đi, toàn bộ đều kinh hô lên. Kim Vô chỉ thấy hình, liền vội vàng hướng Dịch Phong hô. Dịch tiên sinh, đừng đi a, nguy hiểm. Bái tổ chức thủ lĩnh Lý Uyên cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Hắn nghe nói Dịch Phong đại danh đã rất lâu, nhưng cái này còn là lần đầu tiên thấy Dịch Phong người. Đều nói Dịch Phong thông minh. Người trẻ tuổi này, tại sao lại ở đây cái thời điểm chạy đi chịu chết đây? Thực tế nhưng là không có mọi người dự đoán ma đao giết người. Kia ma đao cũng không hút Dịch Phong huyết khí. Nó thật giống như nhận biết dịch như gió, cử ly đung đưa lên dịch phong dựa càng gần, nó liền đung đưa được càng lợi hại. Dịch phong, ngươi chớ tới gần nó. Phùng Tiểu Vân thấy dịch phong tới, bị dọa sợ đến mặt như màu đất, vội vàng hướng dịch phong hô. Không việc gì, nó sẽ không giết ta. Dịch phong xoay đầu lại, hướng Phùng Tiểu Vân cười cười. Chỉ thấy dịch phong nhìn về kia ma đao, theo chân nó đối với lên lời nói. Đã lâu không gặp, ngươi nên theo ta trở về. Sau này nhớ phải nghe lời, lại làm bậy, sẽ không dừng chôn ngươi mấy thập niên này. Dịch phong mới vừa nói xong, kia ma đao không ngờ toát ra kim quang nhàn nhạt. Mọi người ở đây cho là ma đao lại muốn giết người thời điểm, nó lại bay đến dịch phong trước mặt. Ở dịch phong trước mặt đung đưa mấy cái. Đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, dịch phong bắt lại cán đao. Kim quang nhàn nhạt bỗng nhiên tăng vọt. Một đảo quanh co lưu chuyển kim quang, từ thân đao một mực chảy hướng cán đao, lại từ cán đao tiếp tục chảy hướng dịch phong trong tay, lại từ dịch phong tay trái chảy khắp toàn. Ma đao một lần nữa nhận thức hồi chủ nhân, cùng chủ tâm thần người tương thông. Dịch phong khóe miệng một phát, lộ ra một vệt cười tà. Nhìn ma đao tự nhủ nói, ta không muốn giết người, nhưng chờ lát nữa nhất định sẽ có không ít người muốn xông lên để cho ta giết. Ngươi tin không? Dịch phong mới vừa nói xong, trong đám người quả nhiên lại sôi sùng sục lên, không ít người cũng quát to lên. Cây đao kia đã không giết người, đi nhanh cướp đao. Tiếng nói vừa dứt, vô số người hướng dịch phong cùng Phùng Tiểu Vân lại vây lên. Ta tu cái giả tiên 28 chương 261 thất thức luân hồi. Mắt nhìn thấy mấy vạn người lại vọt tới, Phùng Tiểu Vân đều đã hơi choáng. Nhưng tràng diện này vẫn là bị dọa sợ đến nàng hai chân như nhũn ra. Dịch phong, nàng run sợ trong lòng đất kêu dịch phong tên. Dịch phong thối lui đến Phùng Tiểu Vân trước mặt, an ủi, đừng sợ, có ta ở đây, còn con này mấy vạn người, cũng đừng nghĩ thương tổn tới ngươi. Mấy vạn người đại quân đến dịch phong trong miệng biến thành chính là mấy vạn người. Giọng nói kia thật giống như hướng bọn họ vây lại, chỉ có chính là mười mấy người. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, vẫn còn có chút sợ hãi. Dù sao mấy vạn người đang ở trước mắt. Trận kia thế, kia tiếng la rết, để cho Phùng Tiểu Vân từ đầu đến cuối cũng an tâm không. Nàng đều bỗng nhiên có chút cảm thấy Dịch Phong đang cùng nàng khoác lác ép. Dịch Phong lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch vạn, đây mới thực là chiến thần đi cũng. Tiến lên một bước người, chết đối mặt mấy chục ngàn đại quân. Dịch Phong tiến lên trước một bước, lớn tiếng thét dài, âm thanh chấn trăm dặm. Tiếng nói vừa dứt, hắn giơ đao chém xuống. Cách mười mấy thước cự ly, ma đao hư không chạm xuống. Đao khí bước ngang qua mười mấy thước, trên đất vạch ra sâu tới cây tấc sánh. Lại chém Dịch Phong sắc mặt không thay đổi, lần nữa giơ đao chém xuống. Chừng mấy đạo đao khí hướng trong biển người bước ngang qua đi. Kinh khủng đao ý nhất thời chui vào trong đám người, để cho rất nhiều người trở nên sợ hãi. Đao khí quá cảnh lúc, tùy ý ngươi là luyện khí cường giả hay lại là khổ luyện đại sư. Thông thông như là đậu hũ bị đao khí cắt thành hai nửa. Kim sắc đao khí giống như vô hình chi nhận chỗ đi qua, càng như quả bom nổ mạnh. Những thứ kia bị chém chết người, trong nháy mắt bị tạc mở. Chỉ là đao khí uy lực còn lại, liền chấn thương không ít người. Như thế kinh người một màn đã dọa lui một số người, nhưng vẫn là có không ít người thủ không ma đao cám dỗ. Dưới cái nhìn của bọn họ, ma đao chính là thiên hạ thần binh. Có thể đoạt được ma đao người là có thể với dịch như gió lợi hại. Dù là gặp nguy hiểm chết khẳng định cũng là người khác, bọn họ nhất định có thể né tránh tử vong xâm nhập. Cũng cảm giác mình là may mắn đó người, nhưng đao kiếm không có mắt. Ma đao đao khí càng là cực kỳ kinh khủng. Không ít người đối mặt ma đao bắn ra đao ý, cũng đã sợ đến run chân. Dịch Phong trông thấy tiếp tục xông lên người, vẫn sắc mặt không thay đổi, quơ đao chém xuống. Giết một người là giết, giết 100 người là giết, giết 1 vạn người cũng là giết. Bất đồng là giết một người là tội. Đồ Vạn bởi vì Hùng Thiên Thu bất hủ nghiệp, gần ở giết người bên trong Dịch Phong dũng cùng quả quyết sát phạt. Một lần nữa đổi mới Vương Việt cùng Văn Bồ Tát đối với hắn nhận thức. Phùng Tiểu Vân càng là khiếp sợ nhìn Dịch Phong bóng lưng. Lúc trước Dịch Phong trong lòng hắn là ôn nhu, ấm áp, tâm tư cẩn thận, lấy giúp người làm niềm vui đại danh từ. Nhưng bây giờ, Dịch Phong thật giống như một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Có thể Phùng Tiểu Vân chính là đối với Dịch Phong sinh không nổi một chút sợ hãi cùng chán ghét. Có lẽ trong lòng hắn, Dịch Phong mãi mãi cũng sẽ không làm thương tổn nàng. Cũng đang ấm chứng câu nói kia. Giết một người là tội. Đồ Vạn bởi vì Hùng từ xưa mỹ nhân. Có ai không ngưỡng mộ anh hùng hắn là ma dược sao kim vô giống như Lý Uyên. Xứng sờ tại chỗ. Bất khả tư nghị nhìn đồ sổ một màn. Dịch Phong một người lại ngăn trở vạn người bước chân. Một người ở trong khoảng thời gian ngắn đã tàn sát trên trăm đầu tánh mạng. Hai người bọn họ không khỏi có chút bận tâm. Dịch Phong cuối cùng sẽ ngoan ngoãn đem ma đao giao cho bái tổ chức sao? Nếu như Dịch Phong không giao, bọn họ lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ quần công như vậy, bái tổ chức có thể hay không lúc đó bị diệt môn? Dịch Phong thì sát dọa lui một số người, nhưng không có dọa lui những người đó, ngược lại càng thêm cuồng nhiệt lên. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, lấy được ma đao là có thể với Dịch như gió lời hại. Cho nên bọn họ thi triển các pháp, thả ra vô số ám khí ra trong khoảnh khắc. Những ám khí kia phảng phất vạn tiến tề phát. Phùng Tiểu Vân bị dọa sợ đến ngồi chồm hổm dưới đất, có thể đất ôm lấy đầu. Khí tức khuyết tán ra, không để cho ám khí bắn trúng chính mình. Huyễn đao đối mặt vô số ám khí. Dịch gió vẫn mặt không đổi sắc. Tay cầm ba thước ma đao. Tư không chạm xuống. Ma đao kim quang. Mang theo một tầng lại một tầng ảo ảnh. Những thứ kia ảo ảnh lại cũng biến ảo số tròn chi không rõ, giống nhau như đúc ma đao ra những thứ kia huyến đao theo sát đồng thời làm thành hình một vòng tròn. Thật giống như một cái to lớn tấm thuẫn tròn. Ám khí bay tới trong nháy mắt bị chuyển động huyến đao khuấy thành sắt vụn. Bất kể những ám khí kia là cái gì làm thành, sao này lợi hại, tất cả đều không một thoát khỏi may mắn. Mắt thấy ám khí đối với Dịch Phong đều vô dụng, những thứ kia cuồng nhiệt vũ giả nhất thời hơi lung túng một chút. Nhưng bọn hắn vẫn không có dừng bước lại, đem mục tiêu chuyển tới Phùng Tiểu Vân trên người. Có lẽ bắt Phùng Tiểu Vân dùng để uy hiếp Dịch Phong là có thể bức bách Dịch Phong đi vào khuôn khổ. Có thể Dịch Phong như thế nào lại để cho những người này được như ý? Lạnh rên một tiếng, bóp lên thủ quyết, khẽ quát một tiếng. Huyễn đao thất thức, luân hồi chỉ thấy vô số huyễn đao, hướng phía trước bay đi, bay đến mọi người trên đỉnh đầu. Mỗi một thanh huyễn đao, lại mỗi người diễn sinh ra vô số đem huyễn đao đến, lăng không quanh quẩn. Những người đó thấy vậy, nhất thời cả kinh thất sắc, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi bị huyễn đao phong tỏa vị trí. Bất quá Dịch Phong đã trước bọn họ một bước, thao túng huyễn đao hạ xuống, chém ngay sau đó. Liền là chân chính huyết tinh một màn. Những thứ kia huyễn đao phản phất có thực chất, chỉ lấy tánh mạng người ta, không tổn thương người. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, thất thức luôn hồi cướp đi 300 mạng người. Văn Bồ Tát đều bị một màn này dọa cho liên tiếp lui về phía sau tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn lại muốn không ngồi xuống, chân liền mềm đến trực tiếp tê liệt xuống. Chỉ thấy Dịch Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thất thức luân hồi còn chưa xong. Ma đao đao thuật cùng chiêu thức là Dịch Phong lính ngộ mấy ngàn năm mới sáng tạo ra. Mỗi một chiêu thức tên đều có nó hàm nghĩa. Cũng không phải là tùy ý lấy cái gì gọi là luân hồi chuyển động không ngừng. Tuần hoàn không dứt. Đã có bỏ tới có trở về có thể lại đi. Đây chính là chuyển động không ngừng, tuần hoàn không dứt. Thu chỉ nghe Dịch Phong lại vừa là một tiếng quát nhẹ. Thủ quyết bóp bay ra ngoài huyễn đao. Trong nháy mắt hướng hắn bay trở về. Giống như gây dựng lại một dạng toàn bộ huyễn đao. Tất cả đều tạo thành một thanh khổng lồ huyễn đao. Cái thanh này to lớn huyễn đao cùng ma đao giống nhau như đúc. Nhưng to lớn đến không biết có bao nhiêu thước chiều dài. bao nhiêu thước rộng. Thật giống như một đao này hạ xuống có thể đem một tòa núi lớn cũng chém thành hai khúc. Chém Dịch Phong mặt không thay đổi thao túng to lớn huyến đao hạ xuống. Xuống một đao. Đao này ý. Đã hù dọa quỳ không ít người. Chỉ nghe oanh một tiếng cự nhận nện xuống. Giống như lúc trước như vậy đất rung núi chuyển. Toàn bộ Ngọc Bình núi cũng đung đưa lên mặt đất một cái bề rộng chừng mấy thước. Sâu tới mấy trượng rãnh bị trong nháy mắt chém ra vừa mới một đao này. Không biết lại bị chém giết bao nhiêu người. Lúc này còn lại những người đó, có 80% người, hướng Dịch Phong đầu đi sợ hãi ánh mắt. Bọn họ đã sợ, bị Dịch Phong thủ đoạn bị dọa sợ đến không dám đi về trước nữa. Nhưng còn lại 20% người, giống như đánh máu gà một dạng lại so với trước kia còn cuồng nhiệt hơn. Bọn họ trong ánh mắt toát ra đều là nóng bỏng, đối với ma đao nóng bỏng. Bọn họ đem mới vừa rồi toàn bộ thần uy. Tất cả đều quy tội ma đao công lao. Cho là lớn như vậy thần uy. Đều là ma đao phát ra ngoài. Mà bọn họ chỉ cần nắm giữ ma đao là có thể trở nên giống như Dịch Phong thủ nhận vạn người. Trở thành cường giả tuyệt thế, võ đạo thần thoại. Cây đao này là thần binh. Cây đao đoạt lại. Là có thể trở nên giống như hắn lợi hại cướp đao đến lúc này. Cũng vẫn có như vậy thanh âm truyền có không sợ chết. Tiếp tục hướng Dịch Phong hướng đối diện với mấy cái này người cuồng nhiệt. Dịch Phong đều không khỏi nhíu mày. Nói thật, hắn đều giết được hơi choáng chả thế nào có nhiều người như vậy ngu xuẩn như vậy cực kỳ. Hắn lắc đầu một cái, nhẹ giọng thì thầm, nguyên kiện gây dựng lại. Sau khi đọc xong thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ thấy trong tay hắn ma đao. Đột nhiên tự chủ phân ly. Hóa thành vô số toái phiến. Từ trong tay hắn bay đến không trung. Những mảnh vụn kia trên không trung không ngừng lưu chuyển. Trong chốc lát, lại bắt đầu gây dựng lại lên bất quá bọn họ gây dựng lại sau dáng vẻ. Không còn là ma đao, mà là một con cự đại quái vật. Quái vật kia không nói ra tên càng không cách nào hình dung. Văn Bồ Tát cùng Vương Việt Cương ngay tại chỗ bất khả tư nghị nhìn kia con quái vật. Chẳng lẽ đó chính là Dịch Phong lời muốn nói hung thú quả nhiên là vạn phần hung. Chỉ là liếc mắt nhìn. Văn Bồ Tát hai người. Cũng đã cảm nhận được hung thú hung khí hơi thở. Con thú dữ này. Chính là bởi vì dáng dấp thái khả bố. Lại không nói ra tên. Liền thân thể hắn tùy tiện một cách vị trí đều khó hình dung. Này mới khiến con thú dữ này hình tượng. Càng tăng thêm không ít hung áp khí tức. Giờ khắc này. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị hù dọa mộng. May là những thứ kia cuồng nhiệt vũ giả. Lúc này cũng không dám cử động nữa. Hoảng sợ nhìn con thú dữ kia. Giống hung. Thú vừa ra, phát ra một đạo khó mà hình dung tiếng gào thét. Thanh âm này. Phảng phất từ hồng hoang cử thú trong miệng truyền nó ở trên trời chạy băng băng một hồi. Một trận quái phong đánh tới. Không ít người đều cảm thấy không khí chung quanh lánh tới cực điểm. Đông tận xương tủy. Ma đao. Trở lại Dịch Phong hướng kia hung thú sống một tiếng. Chỉ thấy kia hung thú chạy đến xa xa. Lại hướng Dịch Phong chạy về. Dịch Phong đạp chân xuống. Phi thân lên. Giẫm ở hung thú trên người. Giờ khắc này, Dịch Phong phảng phất hóa thân làm cưới thần thú tiên nhân. Chỉ bất quá hắn thần thú, dáng dấp hơi dọa người. Dịch Phong đứng ở hung thú trên lưng. Chắp tay quan sát phía dưới mấy vạn người. Lạnh lùng nói. Bây giờ ta cho các ngươi còn lại tất cả mọi người một cái cơ hội. Tôn ta chỉ ý. Quỳ xuống ta tu cái giả tiên 28 chương 262 ta gọi là Dịch Phong. Ngọc Bình núi nửa trên sườn núi. Trong rừng cây trên một cây đại thụ. Tâm sử nắm ốm nhòm. Từ 11 giờ trưa liền một mực trông coi nơi này. Một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm giữa sườn núi kia mảnh nhỏ đất trống. Cho tới bây giờ, khi nàng nhìn thấy mấy vạn người đều là tả đất quỳ dưới đất, thần phục ở Dịch Phong dưới chân thời điểm, nàng liền đã bỏ đi phải hoàn thành nhiệm vụ này quyết tâm. Mặc dù kia thiên hạ đệ nhất đao là tuyệt thế thần binh, là tâm sử đời này cũng chưa từng thấy đồ vật. Mặc dù lần này không làm được nhiệm vụ, nàng cũng chỉ có thể phản bội rời Hồng Môn, từ nay bị Hồng Môn người đuổi giết. Cho dù là như vậy, nàng cũng không nguyện ý cùng Dịch Phong đối nghịch. Nàng tình nguyện buông tha nhiệm vụ, tình nguyện bị đuổi giết, cũng không muốn cùng Dịch Phong kinh khủng như vậy người hồi sinh cái gì mâu thuẫn. Liền hơn một tiếng trong thời gian đã chết thật là nhiều người, so với đánh giặc còn kinh khủng hơn. Kia mảnh nhỏ đất trống, mấy có lẽ đã bị thi thể chất đầy, bị tiên huyết hoàn toàn nhuộm đỏ. Tâm Sử nắm ốm nhòm nhìn sang, cũng chỉ có thể nhìn được một mảnh hồng sắc. Nàng để ốm dòm xuống, hít sâu một cái, cũng sẽ không tiếp tục dám thì kia mảnh nhỏ đất trống, xoay người trốn vào trong rừng rậm. Lúc này kia mảnh nhỏ trên đất trống, Dịch Phong đứng ở hung thú trên lưng, quan sát phía dưới kia quỳ mấy vạn người, không khỏi cười lạnh nói: phía dưới võ lâm chính đạo, xem các ngươi một chút sau lưng, xem các ngươi một chút bốn phía, lại xem các ngươi một chút dưới chân. Những thứ này chết người, có bao nhiêu là ta giết, được bao nhiêu là bị các ngươi giết. Dịch Phong đứng cao, một nhìn xuống, lại phát hiện bây giờ còn sống người, lại so với mới vừa lúc lên núi sau khi thiếu gần một nửa. Dĩ nhiên, hắn mới vừa rồi cũng giết không ít. Lúc này, không có một người đáp lại. Dịch Phong không thuận theo bất nào, lên tiếng được có chút nhọn: các ngươi không phải là tự xưng võ lâm chính đạo ấy ư? Thế nào giết hại lên các ngươi đồng đạo đến cuồng nhiệt như vậy? Như vậy không tâm từ thủ nhuyễn, không tuân quy củ, không nói đạo nghĩa, đổi trắng thay đen, cướp đoạt đồ vật của ngươi khác. Ta bây giờ liền muốn nghe một chút, ai còn có thể nghĩa chính ngôn từ đất đứng ra, nói chính hắn là chính đạo nhân sĩ. Có người đứng ra sao? Bây giờ trừ Phùng Tiểu Vân bọn họ, cũng chỉ có bái tổ chức người và tổ chức phương người không có quỳ xuống. Nhưng quỳ xuống cũng có hết mấy chục ngàn người, lúc này không một người dám đứng ra nói mình là chính đạo nhân sĩ. Có lẽ là sợ đứng ra bị Dịch Phong giết, lại có lẽ là thật không có mặt đứng ra trong những người này. Có coi là thật xám thẹn, cũng có không phục, còn có còn muốn giết Dịch Phong. Nhưng bất kể là ai, hiện tại cũng không dám có bất kỳ vọng động. Dịch Phong mới vừa rồi thần uy, bọn họ nhưng là cũng lãnh giáo qua, đâu chỉ tàn bạo, thật là kinh khủng. Nghe được Dịch Phong không chút nào lưu mặt mũi đất khiển trách, bái tổ chức thủ lĩnh Lý Uyên, bàn tay trái nắm đấm phải, đất đánh một cái, quả thực thống khoái. Hắn cũng muốn mắng đám này không biết xấu hổ người, nhưng không có Dịch Phong như vậy chuyện. Mặc dù hắn bái tổ chức thế lực trải rộng toàn bộ Hoa Hạ, nhưng cũng không dọa được đám này võ đạo giới người. Không thể không nói, nhìn thấy Dịch Phong mắng đám người này không ngóc đầu lên được, Lý Uyên quả thực cảm thấy thống khoái. Đứng lên a chính đạo nhân sĩ, ngươi quỳ làm gì? Kim Vô liền đạp một cước trước mặt hắn quỳ một người, hắc hắc cười lạnh, nói châm chọc: người này mới vừa rồi đang hướng đột chính giữa, thiếu chút nữa cho hắn nhất đao, cho nên trong lòng của hắn khó chịu. Người kia chừng Kim Vô liền liếc mắt, không dám lên tiếng, sợ làm cho Dịch Phong chú ý. Kim Vô liền lên tới lại vừa là một cước, hùng hùng hổ hổ đạo: còn dám chừng ta, ngươi thế nào trâu như vậy ép đây? Có chuyện ngươi lại chừng cái thử một chút, lão tử để cho Dịch tiên sinh chém ngươi. Dịch Phong thấy không có người trả lời hắn, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Hắn đạo: tất cả mọi người tại chỗ, ta lại cuối cùng hỏi các ngươi, ta lấy cây đao này, các ngươi có phục hay không? Có người trả lời: thuyết phục. Bất quá thanh âm này có chút không vang dội, không chỉnh tề. Ta hỏi các ngươi có phục hay không? Dịch Phong thấy vậy, lại vừa là một tiếng quát chói tai: phục, chúng ta phục. Lần này tất cả mọi người đều bị dọa đến kinh hoàng kêu to, luôn miệng thuyết phục. Được, nhớ các ngươi nói chuyện, các ngươi đã tự xưng là vì chính mình là võ lâm chính đạo, cũng không cần làm tiếp trộm cắp chuyện đao. Là ta sau này ai lại dám đánh ta đao chủ ý, chính là muốn cùng ta bất tử bất hưu. Các ngươi có lẽ không nhận biết ta, nhưng sau này mỗi người các ngươi cũng phải nhớ kỹ tên ta. Ta gọi là Dịch Phong. Dịch Phong thanh giống như sấm rền, hắn mỗi một câu nói cũng xen lẫn chân nguyên phun ra. Thanh âm ở những người này bên tai vang lên, chấn những người này tim đều run rẩy. Nhớ ký Dịch tiên sinh dạy bảo mang theo chút nức nở đủ tiếng kêu, vang lên lần nữa. Dịch Phong nghe vậy thu hồi chính mình sát khí, cũng không có ý định lại giết người. Lại đánh tiếp, toàn bộ võ đạo giới vũ giả khả năng đều phải bị giết được không dư thừa bao nhiêu. Biến trở về đến đây đi. Dịch Phong nhìn dưới chân hung thú, bình tĩnh nói với nó. Chỉ thấy kim quang một biến hóa, hung thú bỗng nhiên lại tự bản thân chia ra, biến thành vô số khối toái phiến. Những mảnh vỡ này lăng không quanh quẩn, phảng phất bão một dạng nâng Dịch Phong rơi trên mặt đất. Sau đó gây dựng lại chung một chỗ, lại biến trở về đao kiếm hình thái, bay trở về Dịch Phong trong tay. Dịch Phong không kêu những người này đứng lên. Những người này còn không dám lên hắn đi tới. Dắt đã mộng ép Phùng Tiểu Vân tay. Cười nhạt. Chúng ta đi thôi. Phùng Tiểu Vân không nói gì, có thể là thụ nhiều chút kinh sợ, giống như nhu thuận mèo bị Dịch Phong dắt. Dịch Phong hướng đi nơi nào, nàng liền hướng đi nơi nào. Lý Uyên cùng Kim Vô liền mong đợi nhìn Dịch Phong hướng bọn họ đi tới. Dựa theo trước nói tốt, Dịch Phong nên đem cái thanh này ma đao cho bọn hắn. Có thể tận mắt chứng kiến mới vừa rồi những huyết đó tinh cảnh tượng sau. Bất kể là Lý Uyên hay lại là Kim Vô liền đều có chút dao động. Dịch Phong thật sẽ đem cây đao này ngoan ngoãn cho bọn hắn sao? Bọn họ không khỏi không thừa nhận. Khả năng toàn bộ Hoa Hạ đều chỉ có Dịch Phong mới xứng đáng thượng cây đao này. Mà cây đao này rơi vào Dịch Phong trên tay cũng đơn giản là tuyệt phối. Liền bọn họ đều nghĩ như vậy. Kia Dịch Phong chính mình đây mắt thấy Dịch Phong đến gần. Lý Uyên không khỏi có chút bối rối. Hắn sợ hãi chờ lát nữa sẽ cùng Dịch Phong nổi lên va chạm. Dịch tiên sinh, ta là Lý Uyên. Ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh, mấy ngày nay, ngươi và ngươi bằng hữu cũng khổ cực. Dịch Phong đến gần sau, Lý Uyên cuống quýt ôm quyền, chủ động cùng Dịch Phong gần hơn quan hệ. Kim Vô giống như còn lại bái thành viên tổ chức thấy vậy, đều có chút biểu tình phức tạp. Lý Uyên ở toàn bộ Hoa Hạ thượng tầng trong xã hội, đều có địa vị rất cao. Rất nhiều cao quan đạt đến đắt. Cho dù là kinh đô bên kia phú hào người ta, cũng phải cho Lý Uyên mấy phần mặt mỏng. Thậm chí cùng hắn xưng huyên gọi đệ. Bởi vì hắn bây giờ là bái tổ chức thủ lĩnh. Bái tổ chức là một cái đặc thù màu xám tổ chức. Nhưng cùng lúc lại vừa là một cái cực kỳ to lớn màu xám tổ chức. Thậm chí là cấp trên mở một con mắt nhắm một con mắt. Có lúc còn phải dựa vào bái tổ chức tới đạt được tình báo một cái lớn nhất dân gian tổ chức. Cái tổ chức này thủ lĩnh, cho dù là trong tổ chức cao tầng, ở trong xã hội địa vị đều là rất cao. Nhưng Lý Uyên đối mặt Dịch Phong một cách bất mãn 20 tuổi thiếu niên. Nhưng phải cung kính như thế. Cẩn thận ứng đối. Nói ra. Sợ rằng cũng không ai tin. Dịch Phong ôm quyền đáp lễ đạo. Lý thủ lĩnh, ta cũng ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh rất lâu. Gần đây 2 tháng này cảm tạ các ngươi tổ chức một ít trợ giúp. Dịch Phong một mực đều ghi tạc trong lòng. Lý Uyên thấy vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt. Nhìn, Dịch Phong phải là một rất dễ thân cận người. Dịch tiên sinh khách khí. Ngươi và ngươi các bằng hữu cũng thay chúng ta ra như vậy lực mạnh. Thay chúng ta cướp được cây đao này. Nên nói cảm ơn là chúng ta mới đúng. Lý Uyên cố ý đem lời nói rất rõ ràng. Ngay sau đó hắn lại nói, Dịch tiên sinh cây đao này ngươi xem. Dịch Phong kia không nhìn ra Lý Uyên ý tứ. Cười nhạt. Cây đao đưa qua Dịch Phong dứt khoát. Ngược lại làm cho Lý Uyên cùng Kim Vô cũng có chút ứng phó không kịp. Bọn họ cho là Dịch Phong sẽ không dễ dàng như vậy đưa đao cho bọn họ, thậm chí là nói cái gì cũng không cho. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Dịch Phong không chỉ có đưa đao cho bọn họ, trả lại cho được thẳng thắn như vậy. Phùng Tiểu Vân ở một bên cũng nhìn đến sững sờ, Vương Việt cùng Văn Bồ Tát càng là bận rộn chạy qua Phong ca, ngươi. Vương Việt muốn khuyên Dịch Phong. Đao này tới chính là hắn. Dựa vào cái gì phải cho bái tổ chức người? Dịch Phong nhấc giơ tay lên. Tỏ ý Vương Việt đừng nói chuyện. Vương Việt cùng Văn Bồ Tát sững sờ tại chỗ, có chút không rõ Dịch Phong ý tứ. Lý Uyên biểu tình có chút kinh ngạc. Dè đặt vươn tay ra cầm. thấy Dịch Phong không có cần đùa bỡn ý hắn, lúc này mới yên tâm. Bất quá khi Dịch Phong buông tay thời điểm, bất khả tư nghị một màn phát sinh. Thấy Lý Uyên một người nắm ma đao, lại là thế nào cầm cũng bắt không được. Hắn phảng phất nắm một khối nặng đến ngàn cân đại sắt đá. Dịch Phong rời tay trong nháy mắt kia, ma đao cũng từ Lý Uyên trong tay rời khỏi tay đập xuống đất. Thân đao lại chính mình cắm vào nham thạch trong gần một nửa. Một màn này lại đem mọi người cho kinh sợ, Lý Uyên càng là bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Dịch Phong cũng nhìn hắn, nhàn nhạt nói, cây đao này đã nhận chủ, trừ nó chủ nhân, trừ phi nó nghĩ tưởng để cho người khác cầm, nếu không bất luận kẻ nào cũng cầm không nổi nó. Ta tu cái giả tiên 28 chương 263 ma đao lai lịch. Nhận chủ Lý Uyên cùng Kim Vô liền nghe được Dịch Phong lời nói sau, nhất thời trợn to hai mắt. Đừng nói bọn họ không tin, chính là bọn hắn sau lưng những thứ kia bái tổ chức vũ giả đều không tin. Ma đao hôm nay mới hiện thế, lúc này mới 2 giờ không tới, làm sao có thể liền nhận chủ? Bọn họ cảm thấy nhất định là Dịch Phong ở trên đao động tay chân gì, cho nên chỉ có hắn có thể lấy được đến. Người khác cũng cầm không nổi. Dịch tiên sinh, chúng ta trước nhưng là nói tốt, ngươi bắt được đao liền đưa đao cho chúng ta. Nhưng là ngươi bây giờ, vì sao? Lý Uyên sắc mặt có chút khó coi, không dám với Dịch Phong nổi giận, nhưng tâm lý lại rất không thoải mái. Hắn biết, Dịch Phong có thể là không muốn đem đao cho bọn hắn. Kim Vô liền đứng ở một bên, cũng có chút lúng túng. Dù sao gần đây 2 tháng này, hắn cùng Dịch Phong rất thân cận. Một bên là Dịch Phong, một bên là thủ lĩnh. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Nói ai cũng phải đắc tội một người khác. Đối mặt Lý Uyên chất vấn, Dịch Phong không có tức giận, rất bình tĩnh mà nhìn hắn. Đao đã cho các ngươi, là tự các ngươi không cầm lên được, có thể trách ta sao? Các ngươi không tin nó đã nhận chủ, là các ngươi căn không hiểu cách gọi là thiên hạ đệ nhất đao. Các ngươi chỉ biết là nó kêu thiên hạ đệ nhất đao. Trừ lần đó ra, các ngươi đối với nó còn có còn lại, dù là một chút xíu biết sao? Các ngươi biết nó tên gọi cái gì không? Dịch Phong liên hoàn hỏi. Hỏi đến Lý Uyên á khẩu không trả lời được. Đừng nói là hắn, chính là tất cả mọi người tại chỗ cũng không biết thiên hạ đệ nhất đao đến cùng tên gọi là gì, càng không biết cây đao này đặc tính hoặc là những phương diện khác đồ vật. Thiên hạ đệ nhất đao cũng chỉ là thế nhân cảm thấy nó là hảo đao, chính mình cho nó lấy một cái tên. Ta cũng không tin cây đao này ta không cầm lên được. Bái tổ chức một vị vũ giả bỗng nhiên đứng ra. Nghe hắn giọng, không tin Dịch Phong lời nói. Võ giả này là vị luyện khí cao thủ, chắc có luyện khí 11-12 tầng dáng vẻ, cũng xác thực cũng coi là nội lực thâm hậu cao thủ. Thủ lĩnh, ta có thể cầm cây đao này sao? Hắn đi tới Lý Uyên sau lưng cung kính hỏi. Lý Uyên gật đầu một cái. Chính hắn cũng sẽ không võ đạo, tâm nghĩ có thể là bởi vì mình là người bình thường duyên cớ, cho nên cầm không nổi cây đao này. Nhưng bên cạnh hắn vị võ giả này là nội công cường giả, hẳn không khả năng với hắn như vậy. Dịch Phong cũng không ngăn trở, đứng ở một bên. Người võ giả kia đi tới, cởi áo ra, lộ ra bản thân cường tráng nửa người trên. Cái kia cổ trứng bắp thịt, nhìn một cách liền tràn đầy bảo tạc tính chất, chu đáo hơn mãn lực lượng. Chỉ thấy hai cánh tay hắn rung lên, cả người xương cũng như cùng giang đậu như vậy vang lên hơn. À! À! À! Người kia hổ gầm một tiếng, một nắm chặt cán đao, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực muốn đem đao kia rút ra, có thể kết quả không bằng ước nguyện của hắn. Giống như Lý Uyên, hắn cũng không đem ma đao từ mỏm đá trong đá rút lên. Mọi người thấy vậy, rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vị võ giả này nhưng là liền đại thủ cũng có thể từ dưới đất nhổ tận gốc tới. Cây đao này mặc dù coi như to lớn uy vũ, nhưng cũng không trở thành rút ra bất động đi. Người võ giả kia có chút không tin tà, liền vội vàng vận công thúc giục nội lực, nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ rút ra ma đao. Ta nhắc nhớ trước ngươi, nếu như ngươi vận dụng nội lực cưỡng ép rút đao, đao sẽ cắn trả ngươi. Nhẹ thì biến thành người không có tri giác, nặng thì biến thành người chết, trước suy nghĩ thật kỹ lại rút ra. Vừa nói, người võ giả kia nhất thời tay trái dừng tại giữ không trung bên trong, sắc mặt có chút trắng bịch. Nếu là Dịch Phong nói nhẹ thì trọng thương, hắn còn dám là Lý Uyên đi liều mạng hợp lại. Nhưng nhẹ thì biến thành người không có chi giác, đặc biệt sao cũng quá nghiêm trọng đi thủ lĩnh ta ta. Người võ giả kia há hốc mồm, có chút ngượng ngùng mở miệng. Lý Uyên khoát khoát tay, xanh mặt đảo đi xuống trước đi. Được rồi, người võ giả kia lính mệnh. Chạy thoát thân tựa như chạy đến bên trong đám người đi trốn đi. Lý Uyên sắc mặt có chút khó coi. Trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, không biết nên thế nào tiếp tục Dịch Phong lời nói. Ngược lại Dịch Phong nói chuyện trước, Lý thủ lĩnh, không phải là ta không đưa đao cho các ngươi. Ta đây sao nói cho ngươi hay? Dịch Đức họ Dịch, ta cũng họ Dịch. Chẳng lẽ các ngươi còn không đoán ra được sao? Vừa nói, Lý Uyên cùng Kim Vô lại lần nữa cả kinh. Trước bọn họ cho là Dịch Đức cùng Dịch Phong chỉ là vừa tốt cùng họ mà thôi. Mặc dù Dịch cái họ này không thấy nhiều, nhưng Hoa Hạ lớn như vậy dân số, vừa vặn cùng họ cũng rất bình thường. Bây giờ nghe Dịch Phong giọng, chẳng lẽ hắn là Dịch Đức hậu nhân? Hơn nữa đao đã nhận chủ, cây đao này chính là xen vào ở chỗ này qua 100 năm, cũng không có ai có thể lấy được, cho nên đao này ta muốn mang đi. Về phần bái tổ chức 2 tháng này đối với ta trợ giúp, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, có ăn phải trả. Nếu như Lý thủ lĩnh còn có cái gì nghi vấn, có thể tới Vu Khê trấn lớn nhất cái đó nhà tới tìm ta. Ta trước mang bằng hữu của ta môn đi về nghỉ, sẽ liên lạc lại. Dịch Phong nói xong, nhẹ nhàng thoải mái đem ma đao nhổ lên, gánh trên vai. Hắn rút ra ma đao, hãy cùng rút ra nhất căn thiêu hỏa côn như thế đơn giản. Chúng ta đi thôi. Dịch Phong kéo Phùng Tiểu Vân, hướng Vương Việt cùng Văn Bồ Tát nói. Bốn người ngay trước mấy vạn người mặt, chậm rãi hướng dưới chân núi đi tới. Trong lúc không một người dám ngăn trở, bái tổ chức người cũng không có bất kỳ gì động. Thủ lĩnh, cây đao kia, chúng ta còn muốn hay không? Kim Vô liền dựa đi tới, dè đặt hỏi. Lý Uyên mặt âm trầm, vẫn không có nói chuyện. Đã lâu, hắn mới hít sâu một cái, nói buổi tối ta đi trước gặp hắn một lần. Nếu quả thật nói với hắn như thế, cầm không đi đao đối với chúng ta mà nói chính là sắt vụn. Nhưng nếu như chúng ta với hắn giao hảo, đao ở trên tay hắn có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Có một cách như vậy cường hãn đồng minh, dù là đao không có ở đây chúng ta nơi này, thật ra thì cũng không phải là chuyện gì xấu. Kim Vô đã nghe nói, lăng lăng cũng nghiêm túc suy nghĩ lên Lý Uyên lời nói. Dịch Phong đi xa sau, những thứ kia quỷ vũ giả lúc này mới dám đứng lên, rất nhiều người cũng hùng hùng hổ hổ, bắt đầu mắng Dịch Phong. Cùng vừa rồi kinh sợ được thiếu chút nữa tìm động chui vào dáng vẻ bất đồng. Dịch Phong vừa đi, những người này liền bắt đầu oai hùng bừng bừng. Mẹ các ngươi cũng quá kinh sợ. Mới vừa rồi ta đang chuẩn bị khiến cho đại chiêu, kết quả các ngươi cũng quỳ. Ta một người tại sao có thể là đối thủ của hắn? Mẹ kiếp, ngươi còn không thấy ngại nói. Ta con mẹ nó nhìn thấy ngươi so với ai khác cũng quỳ nhanh. Hắn còn chưa hô quỳ thời điểm ngươi cũng đã quỳ. Bất quá tên mao đầu tiểu tử kia thật rất lợi hại a. Lão tử sống vài chục năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua biến thái như vậy người tuổi trẻ. Lợi hại cái gì? Còn không phải là bởi vì cây đao kia. Không có đao, hắn có lợi hại như vậy ấy ư? Ta không nhìn thấy. Dịch Phong vừa đi, đủ loại thanh âm cũng toát ra lúc này. Lý Uyên mang theo bái tổ chức dưới người núi, tổ chức phương người, cũng ra tới xử lý hậu sự. Liền những thi thể này, rời là không rời đi, cũng không nhận ra được ai là ai. Thi thể thật sự là quá nhiều, chỉ có thể tập trung ở đồng thời, đào cái hố to, một cây đuốc đốt. Sắp đến trạng vạng tối thời điểm, chính là lúc ăn cơm chiều gian. Vương Việt thấy Phùng Tiểu Vân không có tới, hỏi Phùng lão sư đi đâu. Dịch Phong đạo, nàng bị chút kinh sợ, mới vừa ngủ không bao lâu, sẽ để cho nàng thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Ba người chính ăn, Văn Bồ Tát đột nhiên nói, lần trước ta thấy Phùng Tiểu Thư thời điểm, Nàng còn giống như là người bình thường. Tại sao lúc này mới qua 2 tháng không tới, nàng lại trở nên lợi hại như vậy? Hôm nay nhìn nàng xuất thủ thời điểm, ta quan sát được trong cơ thể nàng khí cường đại đến để cho người khó tin. Dịch Phong đạo, ta cũng buồn mực. Ta thật ra thì cũng không làm sao dạy nàng. Khả năng này là bẩm sinh một loại thiên phú đi. Văn Bồ Tát nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nhưng là chân mày cũng đã nhíu lại hắn. Đang suy nghĩ chuyện gì? Phong cả, người cây đao kia, rốt cuộc là làm sao tới? Lại là ai đúc cây đao này kia cấp trên? Làm sao có thể còn có một con thú dữ? Vương Việt hỏi ra hắn tò mò nhất vấn đề. Cái thanh này ma đao sắc bén như thế, căn không giống như là nhân loại thật sự khiến cho binh khí. Nhân loại cũng không tạo được biến thái như vậy binh khí. Văn Bồ Tát cũng mặt đầy đất hiếu kỳ. Mặc dù hắn lần này tới tham gia võ đạo đại hội cũng không là ma đao, mà nhưng hôm nay thấy ma đao phong thái sau, hắn cũng bị ma đao hấp dẫn, muốn nghe một chút cây đao này lịch sử. Đối với cái này hai người, Dịch Phong ngược lại không có gì hay giấu giếm. Các ngươi biết Can Tương Mạc Tà sao? Hắn hỏi. Vương Việt lăng lăng, đoán chừng là nghe nói qua nhưng không quen. Nhưng Văn Bồ Tát coi như là lịch duyệt rộng rãi, hắn trả lời. Kiện tướng là Xuân Thu thời kỳ cuối chứ danh đúc kiếm đại sư, cùng Âu Chữa Tử cùng sư. Hai người bọn họ đều là đúc kiếm thủy tổ, mà Mạc Tà chính là kiện tướng thê tử, cũng là Âu Chữa con gái. Dịch Phong gật đầu một cái, nói, không sai, Can Tương Mạc Tà là một đôi vợ chồng. Bọn họ từng chung nhau đúc qua 2 cây thư hùng song kiếm, kia 2 cây kiếm cũng gọi Can Tương Mạc Tà. 2 thanh kiếm này trong lịch sử cực kỳ nổi danh, kiện tướng bị Sở Vương giết sau, linh hồn vé vào hùng trên thân kiếm. Mạc Tà theo phu mà chết, linh hồn vé vào thư trên thân kiếm, 2 cây nổi danh thư hùng song kiếm, sau đó không biết tung tích, cũng không ai biết 2 thanh kiếm này cuối cùng lưu lạc đi nơi nào. Vương Việt nghe đến, không nhịn được chen miệng nói. Chẳng lẽ cái thanh này ma đao với Can Tương Mạc Tà thư hùng song kiếm có quan hệ? Dịch Phong gật đầu một cái, nói, ma đao chính là thư hùng song kiếm biến thành. Phía trên kia hung thú là Can Tương Mạc Tà đúc kiếm lúc sát hại 300 đồng nam đồng nữ oán niệm biến thành. Vừa nói, Vương Việt cùng Văn Bồ Tát nhất thời trợn mắt hốc mồm. Ta tu cái giả tiên 28 chương 264 Can Tương Mạc Tà. Cổ đại đúc kiếm đa dụng mỏ sắt đúc kiếm, dùng một phần nhỏ mỏ đồng đúc kiếm. Bởi vì bằng sắt kiếm nặng nề sắc bén, không dễ chém đứt. Khi đó chú kiếm sư cơ trên đều là dùng than củi tới chế tạo binh khí. Nhưng là dùng than củi thiêu đốt đi ra nhiệt độ căn liền không đạt tới mỏ sắt cần thiết điểm nóng chảy. Màu đồng điểm nóng chảy ở 1083 độ, mà thiết điểm nóng chảy là 1535 độ. Giá cao đi ra mấy trăm độ là thiêu đốt bao nhiêu than củi cũng không đạt tới. Là gia tăng nhiệt độ của lò. Chú kiếm sư yêu cầu ở bên trong lò nhiệt độ cao nhất thời điểm, đem người sống đẩy vào, dùng người sống tới đúc kiếm. Bởi vì là thân thể người bên trong mỡ hàm lượng cao nhất, có thể đưa đến chất dẫn cháy tác dụng. Cũng chính là tế lò, hoàn toàn có thể đạt tới mỏ sắt cần thiết điểm nóng chảy. Mặt khác, cổ nhân cho là kiếm là vương giả chi khí, mà người là trong thiên địa cực kỳ có linh tính. Dùng người sống đúc kiếm mới có thể lưu lại tinh khí thần, chư dê bò cùng bất kỳ súc vật đều không cách nào thay thế. Lúc đó Can Tương Mạc Tà thân là chú kiếm sư trong danh nhân. Bọn họ đúc kiếm vô cùng sắc bén, có linh tính, lại cũng được gọi là thần binh lợi khí. Rất nhiều người đều biết bọn họ đúc kiếm cũng dùng người sống, đây là phải. Nhưng rất nhiều người cũng không biết là kiện tướng cùng Mạc Tà không tùy tiện dùng người sống. Bọn họ dùng đều là đồng nam đồng nữ. Ở cổ đại, mọi người đa dùng đồng nam đồng nữ tới tế tự. Bởi vì ở người cổ đại trong mắt, đồng nam đồng nữ là trong thiên địa tinh khiết nhất sinh vật, cũng là thông minh tài trí lớn nhất sinh vật. Dùng đồng nam đồng nữ tới tế tự mới có thể đạt tới tốt hơn tế tự hiệu quả. Mà kiện tướng cùng Mạc Tà chính là coi trọng đồng nam đồng nữ chỗ tốt. Mỗi lần đúc bảo kiếm, đều biết dùng đồng nam đồng nữ tới tế lò. Sau đó Sở Vương mệnh hai vợ chồng này cho hắn đúc hai thanh thần kiếm. Sở Vương nói với kiện tướng, nhất định phải đúc tốt nhất hai thanh thần kiếm. Hai thanh kiếm này muốn có linh tính, lại muốn tuyệt thế vô song. Bởi vì này hai thanh thần kiếm để cho hắn và hắn hoàng hậu sử dụng. Kiện tướng lính mệnh sau, tự mình dẫn dắt đại bộ đội đến trong núi lớn đi tìm đặc thù mỏ sắt. Thoáng một cái chính là đã hơn một năm. Kiện tướng rốt cuộc tìm được cùng bình thường đúc kiếm bất đồng mỏ sắt. Loại này mỏ sắt kèm theo linh khí, lại điểm nóng chảy cực cao. Chế tạo được kiếm, không bao giờ rỉ sét, hơn nữa kèm theo linh khí. Nhưng khi cái loại này đặc thù mỏ sắt khai thác tốt sau này, kiện tướng lại bắt đầu gặp khó khăn. Bởi vì hắn cùng Mạc Tà ở đúc trong quá trình thiêu đốt rất nhiều thứ, cũng dùng không ít người sống tới chất dẫn cháy, cũng không có nở ra kia đặc thù mỏ sắt. Đi qua một phen nghiên cứu phát hiện, kia mỏ sắt nguyên lai là thiên ngoại vẫn thạch rơi trên địa cầu, vừa lúc bị kiện tướng cho khám phá ra. Loại này thiên ngoại vẫn thạch điểm nóng chảy ở 2000 độ tả hữu, so với mỏ sắt cao hơn. Lúc ấy cử ly Sở Vương hạ lệnh đã qua 2 năm, kiện tướng không dám trì hoãn nữa, lập tức cùng Mạc Tà bắt hơn 300 cái đồng nam đồng nữ đến. Phải đem hơn 300 đồng nam đồng nữ đồng thời ném vào lò trong, tế lò nở ra thiên ngoại vẫn thạch. Lúc đó hơn 300 đồng nam đồng nữ đứng ở to lớn lò bên ngoài, hướng can tương Mạc Tà cầu xin tha thứ, cầu xin hai vợ chồng bỏ qua cho bọn họ. Có thể ở lúc ấy hoàn cảnh xã hội xuống, nhân mạng như cỏ rác, người càng phân tam lục cửu đẳng. Mà nhiều chút đồng nam đồng nữ đều là người nhà nghèo hài tử, vận mệnh bọn họ cũng không do chính bọn hắn làm chủ. Hơn nữa hai vợ chồng này nếu là đúc nữa không xuất thần kiếm đến, Sở Vương sẽ giết bọn hắn. Lúc ấy Mạc Tà có thai, là đảm bảo một nhà bình an. Hai vợ chồng hạ quyết tâm, sai người đem hơn 300 đồng nam đồng nữ không còn một mống toàn bộ ném vào lò trong. Nghe nói kia hai cây thư hùng song kiếm ở đúc trong lúc, toàn bộ Ngô Quốc một mực mưa như thác lũ, lịch thì nửa năm, một ngày không dừng. Cho đến kiếm đúc hoàn thành ngày hôm đó, mưa lớn mới dừng lại. Có người nói đây là can tương Mạc Tà hại kia hơn 300 đồng nam đồng nữ, đã đưa tới trời nổi giận. Coi như thần kiếm thuận lợi đúc hoàn thành, hai vợ chồng này cũng sẽ không có kết quả tốt. Sau đó quả thật như mọi người lời muốn nói như vậy, thần kiếm quả thật đúc tốt. Kiện tướng là kia hai thanh thần kiếm đặt tên, một cái kiện tướng, một cái Mạc Tà. Có thể là đúc hai thanh thần kiếm, hai vợ chồng đã lãng phí thời gian 3 năm. Sở Vương bởi vì thời gian lâu dài mà nổi giận, muốn giết chết kiện tướng. Kiện tướng thanh kiếm dâng lên về phía sau, Sở Vương quả thật tại chỗ liền trở mặt thu kiếm, cũng chém kiện tướng đầu. Mạc Tà nghe được tin tức này, còn không chờ hài tử xuất thí, cũng theo kiện tướng đi, tự vận mà chết. Hai vợ chồng linh hồn như vậy ghé vào kia hai thanh thần kiếm trên người. Từ nay thần kiếm không giải thích được biến mất. Tùy ý Sở Vương như thế nào phái người tìm, cũng không tìm tới kia hai cây can tương Mạc Tà kiếm. Ngọa Tào dùng người sống đúc kiếm coi như, còn dùng đồng nam đồng nữ, còn dùng 300 đồng nam đồng nữ. Vợ chồng hai cái, thế nào với sát nhân cuồng ma như thế? Theo ta trong lịch sử biết, hoàn toàn bất đồng. A Vương Việt sau khi nghe xong, tức giận lại hoảng sợ. Có thể tưởng tượng, làm kia hai vợ chồng cố ý phải đem kia hơn 300 đồng nam đồng nữ dùng để tế lò thời điểm. Những đứa trẻ kia nên có nhiều sợ hãi, liền không giúp. Bọn họ căn không cách nào trưởng khống vận mạng mình, thậm chí là sinh tử. Cuối cùng cứ như vậy bị người sống sờ sờ đất cho đẩy tới hơn 1000 độ cao nhiệt độ lò trong. Văn Bồ Tát thở dài nói, cổ đại sao có thể cùng chúng ta hiện đại so với. Ở lúc ấy, nhân mạng như cỏ rác, hơn nữa rất nhiều người ăn cũng không đủ no, cơm tươi sống bị chết đói. Nói không chừng những đứa trẻ kia cha mẹ vì có thể ăn cơm no không chết đói, còn đích thân đem con bán cho chú kiếm sư. Cho dù là ở cận đại thời điểm, nhân mạng đều là không bao nhiêu tiền. Bất quá những đứa trẻ kia cũng quả thật đáng thương. Chết như vậy xuống, liền đầu thai cũng đầu không. Dịch Phong cũng gật đầu một cái, ở lúc ấy đúng là như vậy. Nếu như dùng người hiện đại ánh mắt đi phê phán đi qua người, khả năng tất cả đều là ma dược. Lúc ấy kiện tướng cùng Mạc Tà sau khi chết, linh hồn vé vào thần kiếm thượng. Kia hai vợ chồng mình cũng không biết. Những thứ kia bị bọn họ tàn nhẫn đoạt đi sinh mạng đồng nam đồng nữ. Linh hồn cũng đều vé vào hai thanh thần kiếm thượng. Đều biến thành dược, dĩ nhiên là cũng ngang hàng. Đồng nam đồng nữ oán niệm. So với bất luận kẻ nào chết thảm oán niệm cũng cao hơn ra rất nhiều. Chớ nói chi là kia hai cây trong kiếm. Giấu nhiều như vậy oán linh. Kia hai vợ chồng ở bên trong bị hành hạ đến đau đến không muốn sống, giống như thân ở địa ngục. Hơn nữa, Mạc Tà lúc chết sau khi trong bụng còn mang bầu. Cho nên kia hai thanh thần kiếm bên trong giấu. Trừ đồng nam đồng nữ cùng can tương Mạc Tà oán linh trở ra. Còn có một người oán linh. Đó chính là Mạc Tà hài tử. Thế gian truyền lại kia hai thanh thần kiếm thật ra thì đã sớm trở thành hung kiếm. Bên trong oán linh trừ vô cùng vô tận oán hận cùng trả thù, liền không có những thứ khác ý tưởng. Bọn họ trừ làm ác chính là làm ác. Nói tới đây, Dịch Phong nghiêm mặt nói, 100 năm sau, ta ở du lịch trên đường, gặp phải hai thanh kiếm này. Lúc ấy bọn họ đã lại đoạt không biết bao nhiêu người tánh mạng, ta liếc mắt liền nhìn ra hai thanh kiếm này là hung kiếm. Bọn họ còn muốn giết ta tới, sau đó để cho ta trấn áp tại trong trận pháp. Dịch Phong đang nói, Văn Bồ Tát đột nhiên cắt đứt, khiếp sợ nhìn Dịch Phong, sư phụ, ngươi đến cùng. Sống bao nhiêu tuổi xuân thu thời kỳ cuối sau. Đó không phải là Tần Triều sao? Dịch Phong tự Tần Triều tự ra sinh. Vậy hắn bây giờ chẳng phải hơn 2.000 tuổi lúc này. Dịch Phong cũng không có ý định lừa gạt đến Văn Bồ Tát. Nhàn nhạt nói, ta lúc sinh ra đời sau khi Hoa Hạ còn không có Hạ Triều. Sơ lược tính toán, ta sống hơn 5.000 năm. Cụ thể năm nào ra đời, ta cũng quên. Lúc ấy còn không có niên đại thuyết pháp này. Văn Bồ Tát nghe vậy, mặt đầy ngây ngốc nhìn Dịch Phong. Lúc đó còn không có niên đại thuyết pháp này. Kia Dịch Phong chẳng phải là trên địa cầu nhóm người thứ nhất cảm tình Dịch Phong. Lại là nhân loại lão tổ tông A. Chúng ta nói trở về chính đề. Dịch Phong bỗng nhiên dừng lại. Nói tiếp đến kia hai thanh thần kiếm. Lúc ấy kia hai thanh thần kiếm bị ta trấn áp. Bên trong toàn bộ oán linh đều bị dẫn dắt ra không ổn là. Bị thần kiếm giết chết người. Cũng đều thành bên trong kiếm oán linh. Bên trong oán linh nhiều đã đạt tới một cái kinh khủng mức độ, chừng hơn 1.000 oán linh. Ta theo chân bọn họ đàm phán. Để cho bọn họ đừng nữa hại người. An tâm đi đầu thai. Ta có thể siêu độ bọn họ. Mặc dù làm bậy quá nhiều, xuống tới địa phủ đi nhất định phải đi trong địa ngục thụ hình, nhưng luôn có ngày nổi danh. Như vậy tạo nghiệt đi xuống, lão thiên gia cũng không nhìn nổi, một ngày nào đó sẽ đem bọn họ tất cả đều diệt. Nếu như bọn họ cố ý không nghe ta, ta liền diệt bọn họ trực tiếp để cho bọn họ hồn phi phách tán. Sau đó ta theo chân bọn họ rằng co suốt một tháng. Mời các lộ cao tăng cùng đạo trưởng cùng đi trấn áp những thứ này oán linh. Cuối cùng bọn họ mới thỏa hiệp. Ta cùng những thứ kia cao tăng còn có đạo trưởng chung nhau siêu độ một năm. Suốt một năm chúng ta ngày đêm không ngừng thay nhau siêu độ, mới đưa những oán linh đó đưa về địa phủ. Văn Bồ Tát cùng Vương Việt chỉ là ở một bên nghe đều có chút hoảng sợ. Nhiều người như vậy chung nhau siêu độ suốt một năm mới đưa oán linh siêu độ xong. Có thể thấy những thứ này oán linh oán niệm thật sự là quá sâu. Nhất là những thứ kia bị tế lò đồng nam đồng nữ. Bị chết quả thật oan uổng. Khi chúng ta siêu độ xong còn chưa kịp thở phào. Lại phát hiện. Những oán linh đó trước tàn mát ra oán niệm. Lại nảy sinh ra một cái mới quái vật. Cái quái vật này chính là trong ma đao hung thú. Dịch Phong lại tiếp tục nói. Hắn chân mày cũng hơi nhíu lại nhớ tới ban đầu xử lý những phiền toái này thời điểm. Hắn hiện tại cũng gấp đến độ nghĩ tưởng gặp trở ngại. Hung thú vừa ra, so với những oán linh đó còn đáng sợ hơn. Nó giết toàn bộ cao tăng cùng đạo trưởng, cuối cùng đem ta cũng thiếu chút nữa đánh chết. Dịch Phong vừa nói, ngẩng đầu nhìn một cách trần nhà, như có cảm khái đạo. Khi đó, ta mới biết ta là đánh không chết. Mặc dù ta thiếu chút nữa bị nó đánh chết, nhưng ta cũng sắp con thú dữ kia phong ấm lên ta đem hai thanh thần kiếm cho luyện hóa, đúc thành một cây đao. Đao và kiếm bất đồng, thậm chí còn mới vừa tới chính vật. Cho nên ta đem kia hung thú liền phong ấm ở cây đao kia bên trong. Ta cho nó đặt tên là ma đao, chí cương tới chính vì nguyên nhân này biến thành chí cương chí tà. Cho nên ta muốn đặt tên là ma đao. Ta hy vọng bên trong đầu kia xúc sinh, mặc dù ra đời tà ác, nhưng cũng không phải là không thể hướng thiện. Ta một mực mang theo cái thanh này ma đao trảm yêu trừ ma trừng gian diệt ác. Ta vô dụng cái thanh này ma đao giết qua một người tốt. Thẳng đến minh triều thời điểm, cây đao này rốt cuộc chân chính nhận chủ. Bên trong con thú dữ kia hoàn toàn làm việc cho ta. Nó không hề chạy đến hại người. Vừa nói vừa nói, Dịch Phong lại thở dài. Bất quá ở phía trước vài chục năm thời điểm, Hoa Hạ đụng phải người xâm lược xâm phạm. Ta dùng cây đao này ở trên chiến trường giết không ít người xâm lược. Hung thú tựu ra sinh tà áp. Trên chiến trường lại khắp nơi là oán linh, khắp nơi là oán niệm. Hung thú một lần nữa bị những oán linh đó ảnh hưởng, nổi điên. Ta bất đắc dĩ chỉ có thể lại một lần nữa đem hắn phong ấm ở Ngọc Bình trong núi. Sau đó chuyện các ngươi cũng đều biết. Đây chính là ma đao thật sự có lai lịch. Văn Bồ Tát cùng Vương Việt nghe xong, đã sững sờ tại chỗ. Thật lâu không từ Dịch Phong kể chuyện xưa trong lấy lại tinh thần, thần binh quả nhiên là thần binh. Không gần như vậy có lai lịch. Lai lịch vẫn như thế kinh tâm động phách. Đây thật là một cái có cố sự đao.